Chương 21, mùa hè thứ 17. Tháng 2 năm 2007, chưa hết Tết Nguyên Tiêu mà học sinh lớp 12 đã bắt đầu học bù cho kỳ nghỉ đông, chính thức bước vào học kỳ cuối cùng của cấp 3. Các kỳ thi cho sinh viên nghệ thuật lần lượt diễn ra, Thẩm Thúy Lan dắt Lâm Thanh đi Thượng Hải. Phùng Tú Anh ra lệnh tử hình, không cho phép Lý Phong Nhiên đi Bắc Kinh, tịch thu hết tất cả tiền tiêu vặt của cậu, nói cho dù có đậu cũng không cho cậu học. Nhưng Lý Phong Nhiên thì muốn đi, Lương Thủy mua hai vé ngồi xe lửa. Phùng Tú Anh giận dữ đến tìm Khang Đề, muốn Khang Đề quản Lương Thủy. Kết quả sau khi Lương Thủy nói chuyện riêng với Phùng Tú Anh khoảng 10 phút, cũng không biết cậu nói gì, Phùng Tú Anh chỉ về mà không nói lời nào. Ngày hôm sau, cô không ngăn Lý Phong Nhiên, cậu và Lương Thủy cùng lên xe lửa. Chân Lương Thủy cũng đã khá hơn rất nhiều, đi đường bình thường hoàn toàn không có vấn đề. Hai người đến vào sáng hôm sau, tìm một khách sạn gần Nhạc viện Âm nhạc Trung ương. Những thí sinh khác đều đi cùng phụ huynh, đi cùng với Lý Phong Nhiên thì chỉ có Lương Thủy. Hôm đó gió ở Bắc Kinh rất lớn, bầu trời u ám, cả thành phố trông xám xịt. Lương Thủy đi cùng Lý Phong Nhiên đến cổng trường nói, vào đi. Lý Phong Nhiên nhìn cậu, cậu đi đâu? Đi dạo loanh quanh. Đừng ở ngoài đây chờ tớ, lạnh lắm. Ừ. Lý Phong Nhiên theo những thí sinh khác đi vào, cậu mặc chiếc áo lông vũ màu đen, gió lạnh thổi tóc cậu bay tán loạn. Lương Thủy đứng tại chỗ một lát, kế bên có một phụ huynh nhìn thấy cậu tò mò hỏi. Cháu cũng là học sinh năng khiếu à? Vâng ạ. Cháu đăng ký vào Trung Hí với Bắc Điện luôn hả? Muốn thử Thượng Hải luôn không? Trung Hí là gọi tắt của Học viện Hí kịch Trung ương, Bắc Điện là gọi tắt của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, cả hai trường cùng ở Bắc Kinh. Dạ, cháu bên thể thao cơ. Người đó ngạc nhiên cười rộ lên. Tôi tưởng cháu đăng ký diễn xuất chứ, đẹp trai quá mà. Lương Thủy xấu hổ cười vài cái, đứng đó một lát, bớt xấu hổ thì đi. Cậu không muốn về khách sạn nên đi dạo xung quanh. Trên đường gió hiu quạnh, những bàn nô đi thi đều run bần bật. Cậu tò mò nhìn, đoán thử họ học ngành gì. Ngẫu nhiên đối diện với ánh mắt họ, đối phương cũng rất thân thiện. Cậu chợt nhớ đến Tô Khởi. Nhớ tới khi còn nhỏ, có choàng khăn trải giường, giả làm công chúa. Cô cài kẹp tóc con bướm, giả làm hàm hương. Cô cầm gậy tiên giả, làm tiên nữ. Nhớ tới cô nhảy nhót hát Happy Baby, giả làm thành viên của nhóm những cô gái xinh đẹp, là nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất lúc đó. Bây giờ, không biết cô còn ước mơ như thế không? Gió lạnh thổi qua, Lương Thủy móc điện thoại trong túi ra. Cậu chợt rất muốn nghe giọng nói của cô. Nhưng lúc này, chắc cô đang ngồi bên cửa sổ phòng học đóng chặt, nghiêm túc học bài. Cậu hít một hơi gió lạnh, ngần người ngồi ở bồn hoa ven đường, cử động mắt cá bên chân cháy. Bạn bè của cậu, các bạn trẻ trên cả nước đều đang nỗ lực, cậu lại bỗng nhiên dừng lại. Cậu bỏ hai tay vào túi quần, cúi đầu, lại cử động mắt cá chân trái lần nữa. Mày ấy, sao lúc này lại kéo chân tao lại chứ? Di động đột nhiên vang lên, là số của quầy quà vặt. Ăn ý thế, cậu bắt máy ngay. Thất thất, Thủy Tạp. Giọng nói của cô vẫn luôn tươi đẹp và trong trẻo. Lương Thủy ngẩng đầu, con hẻm nhỏ u ám trước mặt, bỗng sáng lên trong trời đông. Đang làm gì đó Thủy Tạp? Lương Thủy lấy chân phải đá vào sàn xi măng. Lý Giản đi thi, tớ đang đợi cậu ấy. Ở ngoài à, không lạnh hả? Tớ đi dạo trước, lát nữa tìm quán cà phê. Tô Khởi yên lặng một lát, như đang đoán điều gì đó. Gì? Cậu ngồi ở ven đường? Ờ. Lương Thủy nghe thấy nhạc vận động ở đầu bên kia, đã đến giờ tập thể dục giữa giờ. Thủy Tạp, Lộ Tạo với tớ mới nói đùa. Nói là nếu thi đại học không tốt, thì học lại thêm một năm thôi. Lương Thủy không nói gì. Vốn dĩ tụi mình đi học sớm hơn người khác 1-2 năm lận mà, sang năm học cũng không muộn, cho dù là năm kế tiếp nữa, thì cũng vẫn nhỏ hơn một tuổi so với bạn cùng lớp ấy chứ. Tô Khởi nói rất thoải mái, Lương Thủy cười nhạt. Tớ biết. Cậu đừng có một mình ở ngoài mà suy nghĩ vớ vẩn, biết chưa hả? Sang năm cậu đi thi, tớ có thể đi với cậu đó. Lộ Tạo chắc cũng ở Bắc Kinh luôn. Biết rồi, lắm lời thế không biết. Sớm. Trái tim cậu nhộn nhạo, trượt hỏi. Hồi nhỏ, cậu muốn làm người nổi tiếng, bây giờ có còn muốn không? Hay, cậu biết tớ mà, cả thèm chóng chán. Ha ha, bây giờ tớ thấy vào được đại học là tốt lắm rồi. Tốt lắm. Không nói với cậu nữa, tớ phải đi tập thể dục đây, cậu đừng có ở ngoài hóng gió lạnh đó nha. Ừ, cậu chạy từ từ thôi. Bye bye. Tiếng ồn ào trong ống nghe trở nên yên tĩnh, Lương Thủy híp mắt nhìn bầu trời, hít sâu một hơi, đứng dậy đi. Đợi Lý Phong Nhiên thi xong thì hai người lên xe về. Lung về vẫn là đi xe giường nằm. Buổi tối, hai người ngồi bên bàn nhỏ ăn mì gói. Lý Phong Nhiên chợt mở miệng. Cậu có chuyện muốn nói với tớ từ lâu rồi đúng không? Lương Thủy nâng ánh mắt. Ừ, nói đi. Lý Phạm, cậu xác định bản thân thích sáng tác ư? Lý Phong Nhiên dùng đĩa, lấy một chút mì gói nói. Thích. Lương Thủy gật gật đầu hỏi. Vậy cậu xác định không thích đàn piano? Lý Phong Nhiên im lặng. Lương Thủy lại tiếp tục. Nghệ sĩ piano là hy vọng của mẹ cậu, nhưng cậu thật sự không thích, rất ghét sao? Hơi nóng bay giữa không gian hai người, ánh mắt của cả hai đều có chút mờ mịt. Lý Phong Nhiên cúi đầu ăn mì. Lương Thủy nói. Chuyện cậu muốn làm, tớ nhất định ủng hộ, nhưng tớ sợ cậu chỉ vì chống đối mẹ cậu nên quên luôn suy nghĩ của bản thân. Cậu có thể làm chuyện cậu thích, nhưng không cần cố ý mâu thuẫn với chuyện mà dì ấy thích. Cậu nói xong thì cảm thấy quá dài dòng, lung tung không đâu vào đâu, nhíu mày nhìn bạn. Nghe hiểu không? Lý Phong Nhiên nhẹ gật đầu. Hiểu rồi. Lương Thủy đã nói được điều mình muốn, thở phào nhẹ nhõm, cầm đĩa tiếp tục ăn mì. Lý Phong Nhiên nhìn cậu một lúc. Nhịn lâu rồi đúng không? Trên đường đến đây, sao không nói? Lương Thủy ngước mắt từ trong ly mì, nụ cười có chút giảo hoạt. Trương đó nói thì cậu nghe à. Tốt xấu gì, tớ đi cũng đi một chuyến với cậu. Có bỏ công thì nói chuyện cũng dễ hơn, đúng không? Lý Phong Nhiên nghĩ ngợi, bất đắc dĩ cười một cái nói. Vậy là cậu hy vọng tớ chọn Juliet tiếp tục chơi đàn piano? Cũng không phải. Lương Thủy thôi cười, suy tư một lát nói. Tớ có tra trên mạng, Juliet cũng có chuyên ngành sáng tác, giỏi hơn bên âm nhạc trung ương. Cậu có thể chọn môn, tìm hiểu trước rồi hãy ra quyết định. Tuy cậu tự học sáng tác, nhưng vẫn là người ngoài ngành, đừng nóng vội mà phá hủy con đường piano này. Xe lửa lắc lư trên đường dây, ngoài trời màn đêm vô tận. Lý Phạm, đi thẳng một đường lên đến đỉnh của kim tự tháp, không phải ai cũng có tài năng, có cơ hội và cả may mắn hỗ trợ. Cậu cách nơi đó rất gần, bây giờ quay đầu, tớ sợ sau này cậu hối hận. Nếu tớ là cậu, tớ sẽ đến sân khấu lớn hơn nữa, để xem có phải tớ thật sự không thể nào đột phá trong piano nữa không. So với đánh đàn, tớ có thật sự sẽ đến nơi đến chốn với ngành sáng tác mà tớ thích hay không? Lý Phong Nhiên im lặng chốc lát. Sao tớ có cảm giác như cậu đang bộc lộ cảm xúc của bản thân vậy? Lương Thủy cười, lại có chút chua xót. Có nhớ hồi ở Thượng Hải, tụi mình nói, cách đứng đầu còn một chút thôi không? Ừ, cần có thời gian tôi luyện rất dài, rất dài. Nghệ sĩ piano hay là nhạc sĩ, cậu có thể tôi luyện cả đời, nhưng vận động viên thì không. Nói trắng ra thì chỉ là miếng cơm khi còn trẻ thôi, chỉ có vài năm để chiến đấu đến vinh quang, qua rồi thì vĩnh viễn không còn nữa. Lý Phong Nhiên không biết nên an ủi thế nào nói. Vào đại học cũng tốt lắm. Đúng vậy. Lương Thủy nhướng mày lại làm ra cái vẻ cả lơ phất phơ. Sang năm thử thi vào trung hí với Bắc Điện. Lý Phong Nhiên ngạc nhiên rồi bật cười. Xe lửa lắc lư về phía Vân Tây, Lý Phong Nhiên trở về tỉnh lỵ đi học. Ba người còn lại tiếp tục chạy nước rút cho kỳ thi đại học. Năm nay Lương Thủy không thi đại học, cũng không thể vận động mạnh, chỉ có thể duy trì luyện tập thể chất cơ bản, sẵn tiện học các lớp văn hóa. Cách kỳ thi đại học còn 100 ngày, trường Nhất Trung Vân Tây tổ chức lễ tuyên thệ 100 ngày trước khi xuất quân. 15 lớp 12 xếp hàng trên sân, tiến hành nghi lễ, kéo cờ, nghe hiệu trưởng nói chuyện. Thầy Lỗ là đại biểu của giáo viên ưu tú, thầy đứng trên khán đài nói. Con đường học hành, ngàn khó vạn khổ, các thầy cô cũng đã hộ tống các em, 100 ngày quyết chiến, vượt qua khó khăn này, thầy cô sẽ ở cùng các em. Các bạn học, cố lên, đội ngũ giáo viên lớp 12 sẽ truyền cho các em tất cả mọi thứ. Sau đó là đến đại biểu học sinh phát biểu, rồi tiến hành khen thưởng học sinh ba tốt và cán bộ học sinh ưu tú. Tô Khởi là một trong những học sinh ba tốt, cùng lên nhận thưởng với mười mấy bạn học sinh ba tốt và những cán bộ học sinh khác. Lương Thủy đứng trong hàng nhìn cô từ phía xa, cô cười rất sán lạn, hệt như một bông hoa hướng dương. Cuối buổi lễ là đến tuyên thệ trước khi xuất quân thi đại học. Học sinh lớp 12 cùng hô to. 10 năm học hành gian khổ, trăm ngày chiến đấu, vì ước mơ cả đời không hối tiếc, sẵn sàng ra trận, dũng cảm tiến đến đỉnh cao, tiến đến tương lai, cả đời không hối hận. Hào khí hò hét, làm rung chuyển cả bầu trời sân thể dục, kỳ thi đại học chính thức và giai đoạn đếm ngược 100 ngày. Mỗi lớp nhanh chóng chia thành nhiều nhóm, phấn đấu hết mình, ôn luyện bình thường và để chuyện thuận theo tự nhiên. Có người hướng đến những trường trong dự án 985 và dự án 221, có người vật lộn vào trường diện 1, có người nỗ lực thi vào trường diện 2, một số thì hoàn toàn từ bỏ. Khi tốt nghiệp cấp 2, mọi người còn rất bỡ ngỡ, không có nhiều khái niệm về trường học lắm, đã là tuổi thiếu niên thì mãi mãi bình đẳng. Bây giờ 3 năm trôi qua, họ đã đi đến kỳ thi đại học, bước ngoặt lớn nhất trong đời. Chỉ là lúc đó, trong số họ có rất nhiều học sinh không hề ý thức được điều này, vẫn đi theo khuôn mẫu nước chảy bèo trôi, vạn sự tùy duyên, tiến về phía trước như khi còn bé. Tựa như Tô Khởi, tuy cô nỗ lực chăm chỉ, muốn thi vào trường nổi tiếng, nhưng cô cũng không hề đi sâu vào lý do và ý nghĩa phía sau chuyện này. Hơn một nửa học sinh cấp 3 lúc đó vẫn còn khá non nớt, không nghĩ đến công danh lợi lộc. Lưu Duy Duy chỉ có thể thi vào những trường diện 3, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc cô và Tô Khởi là bạn thân. Những học sinh có điểm số không cứu vãn nổi cũng không hề nản chí, vẫn vui vẻ đi học như mọi ngày. Trong mắt mọi người, thi đại học chẳng qua chỉ là điểm nút, qua được điểm nút này lại đến một giai đoạn khác. Trong mắt Tô Khởi, chỉ là giai đoạn kế tiếp cô phải vào đại học mà thôi. Giống như các bạn cùng lớp, cô đăng ký mua tạp chí Cầu Học, thường xuyên dở xem tin tức của các trường học. Hôm đó, Lộ Từ Hạo quay sang thảo luận với cô và Ngô Phi về tạp chí này. Đúng lúc Lương Thủy đi ngang qua hỏi, mấy cậu muốn thi vào đâu? Ngô Phi nói, Hoa Khoa, điểm số bây giờ của cậu thi vào Hoa Khoa thì không thành vấn đề, còn có thể chọn những chuyên ngành đứng đầu khác nữa. Hoa Khoa là gọi tắt của Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung. Lộ Tử Hạo nói, thi nhân đại, bây giờ cậu là người giữ vững hạng nhất trong lớp họ, Ngô Phi không theo kịp nữa. Nhân đại là gọi tắt của Đại học Nhân dân Trung Quốc. Lương Thủy nhìn Tô Khởi, cô đang lật lật mấy trang báo, bỗng nhiên chỉ tay vào, ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời. Tớ muốn thi vào Bắc Hàng. Gọi tắt của trường Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh. Ba bạn nam nhìn vào tạp chí, thấy trong đó có viết, tỷ lệ nam nữ ở Bắc Hàng cực kỳ mất cân đối. Hai mắt Tô Khởi sáng như bóng đèn. Trường này toàn là nam cả thôi, bảo đảm có rất nhiều trai đẹp. Lộ Tử Hạo che mặt. Tớ cảm giác như về lại hồi tiểu học Hoa Miêu, lúc cậu nói là có phải gả cho hổ ngoan ngoãn. Lương Thủy khinh bỉ một câu. Mê trai. Ừ đó. Lương Thủy hừ một tiếng, trở về chỗ ngồi, lại nhìn Tô Khởi lần nữa. Cô đang lật báo, dáng vẻ rất hào hứng. Cô ngồi trong lớp học, chất đầy tài liệu ôn tập của bạn cùng lớp, cảm thấy tất cả mọi thứ đều không liên quan đến mình. Cậu thấy ngột ngạt không chịu nổi, đứng dậy ra khỏi lớp, đến lan can hóng gió. Bây giờ đã là cuối tháng 3, sắc xuân tràn ngập, gió xuân mát mẻ. Tô Khởi lật báo, lơ đãng quay đầu nhìn Lương Thủy. Chỗ ngồi cậu trống không, cô lại liếc tìm ở bên ngoài cửa sổ, thấy cậu đang tựa vào lan can. Gió xuân lùa vào tóc cậu, không hiểu sao gương mặt cậu lại có chút cô đơn. Cô bỏ tờ báo xuống, chạy ra khỏi lớp, đến bên cạnh cậu. Thủy Tạp, cho cậu ăn kẹo nè. Trong lòng tay cô là viên kẹo chanh màu vàng nhạt. Lương Thủy nhận lấy, xé ra cho vào miệng, bên má bỗng phồng to lên. Tô Khởi vươn hai tay nhài ra lan can, đón lấy gió hỏi. Cậu sắp đi rồi phải không? Lương Thủy nói, ừ, cuối tuần về tỉnh lỵ. Tô Khởi nghiêng đầu nghĩ, nghỉ ngơi nửa năm vẫn chạy được hả? Lương Thủy ngậm kẹo mỉm cười một cái, nhìn bàn tay cô trong gió, xinh đẹp, trắng trẻo, không biết đang bắt công tung cái gì. Cậu không trả lời, cô cũng không nói nữa. Các bạn học đi qua đi lại trên hành lang, còn hai người lặng lặng hóng gió. Tô Khởi thu tay về, chợt nói, muộn một năm cũng không sao, tớ sẽ chờ cậu ở Bắc Kinh. Trái tim Lương Thủy trợn khoan khoái, như được gió xuân thổi qua. Quay sang nhìn cô, bắt gặp ánh mắt luống cuống của cô. Cô cố gắng làm ra giọng điệu của một người bạn tốt, nhưng lời đã nói ra, không hiểu sao lại thấy chột dạ, ánh mắt cũng né tránh, nhưng ngón tay đang nắm lại cứ xoắn tít lại vào nhau. Cũng may chuông vào học trời vang lên giải cứu cô chạy nhanh vào lớp, ngồi xuống, mở bàn học ra, rồi vùi đầu tìm sách. Ánh mắt thoáng nhìn thấy Lương Thủy đi ngang qua người mình. Lương Thủy trở về chỗ ngồi, nhìn bóng dáng cô thêm nhiều lần nữa. Trong lớp tràn ngập âm thanh mở bàn, lấy sách, có cảm giác quen thuộc, ấm áp, không sao giải thích được. Đang nghĩ ngợi thì Tô Khởi bỏ bàn học xuống, chân vô tình quay đầu nhìn cậu. Ánh mắt hai người đúng lúc gặp phải nhau, cùng ngẩng người, một giây sau liền rời đi ngay. Cậu mở bàn lấy sách giáo khoa ra, bắt đầu nghe giảng. Tô Khởi cúi đầu chép bài, khẽ thở nhẹ. Trong lớp chợt ầm ĩ. Wow! Tô Khởi ngẩng đầu, một con chim én bay lung tung trong lớp. Lớp 12 buồn tẻ nhàm chán, chào đón một tia sức sống mới. Những gương mặt vô cảm lấy lại vẻ rạng rỡ, mong mỏi nhìn chú chim én đó. Chú chim đó hoảng sợ nên đập cánh liên tục. Những bạn học tốt bụng vội vàng mở cửa sổ, nhưng chú chim không phân biệt được rõ ràng, đụng vào cửa kính liên tục. Tôi khởi nhìn thôi mà cũng thấy đau. Một nhóm bạn học vẫn đang chỉ huy loạn xạ. Giáo viên nói, mọi người đừng lộn xộn, đừng dọa nó. Mọi người thôi ồn ào, về lại chỗ ngồi. Lớp học trở nên yên tĩnh, chú chim én bay đến mép cửa sổ, xoay cái đầu nhỏ, mắt ráo rác nhìn khắp nơi. Có lẽ là mệt rồi nên không bay nữa. Lương Thủy ngồi ở cuối tổ một, chân từ từ đứng dậy, leo lên bàn học. Cậu đứng lên cực chậm, mọi người đều ngừng thở. Cậu vươn tay về phía chú chim đang ở mép cửa sổ. Chú chim én đang quay đầu nhìn nơi khác, không chú ý đến bàn tay cậu đang vươn ra. Đúng lúc nó quay đầu lại, Lương Thủy nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng bắt được nó. Chim én lập tức giãy giụa, Lương Thủy nhảy thật nhanh ra khỏi bàn, vươn tay ra ngoài cửa sổ, rồi thả lỏng. Chú chim vỗ cánh bay đi. Cả lớp cùng quao lên. Cách những bóng người đang di chuyển, tôi gửi lại nhìn về phía cậu. Ánh mắt hai người đối diện nhau thì đã bị bóng người đang di chuyển chắn mất. Sau một trận ồn ào, lớp học trở về trạng thái trật tự như bình thường. Các bạn học đều cúi đầu, múa bút thành văn. Lương Thủy ghi chép, nhìn về phía bảng đen. Bạn ngồi phía trước hãy nghiêng người, cậu nhìn thấy sườn mặt của Tô Khởi. Cô đang chăm chú nghe giảng, ấn đường hơi nhíu lại, mím môi, vầng trán cô láng bóng, chóp mũi nhỏ nhắn. Như bị ma xui quỷ khiến, cậu vẽ một nét lên quyển tập, đường cong uốn lượn mềm mại kia là tóc cô. Vẽ được một nét, lại không nhịn được mà vẽ nét tiếp theo, rồi không thể dừng lại được. Trán cô, đôi mắt cô, lông mi, mũi, môi, cằm, vẽ hết ra, từng chút một. Đến khi chuông tan học vang lên, bạn cùng lớp đều đi ăn cơm, cậu vẫn ngồi trong lớp chỉnh sửa. Cậu không phải là một họa sĩ chuyên nghiệp, nhưng chỉnh sửa lại một chút, thế mà lại giống người thật đến 7-8 phần. Cậu vẽ ngày càng giống, không ngừng trau chuốt, khiến bức tranh vẽ cô càng giống hơn nữa. Lúc vẽ cái bóng trên tay cô, đột nhiên một bàn tay duỗi đến. Tết, vẽ ai thế này? Trình Dũng cầm lấy tấm nhìn, hai mắt trừng to, đưa cho bạn bè xung quanh xem. Ai trong lớp mình đây? Một nhóm bạn thò đầu sang, mặt Lương Thủy bỗng đỏ bừng, ném bút xuống đứng lên giật lại. Trình Dũng tránh đi, cười hỏi. Tôi khởi đúng không? Mấy bạn nam nữ đều lấy xem, Lương Thủy vừa xấu hổ vừa bực bội, muốn giật lại nhưng sợ xé rách tờ giấy, đành nắm chặt bút chì đứng tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan. Cậu vốn là một nhân vật nổi tiếng, nên mọi người trong lớp đều vây lại đây. Vẽ giống ghê á nha, đúng là Tô Khởi thật này. À, Mọi người cười to ồn ào. Lương Thủy hét lên, trả tao. Lương Thủy đỏ mặt, Lương Thủy đỏ mặt rồi. Có người kêu lên. Lương Thủy đỏ đến tận mang tai, chỉ nói, trả cho tao. Bạn bè cũng không trêu cậu nữa, trả lại cho cậu. Lương Thủy lấy tờ giấy, ngồi xuống cúi đầu. Vài bạn học vẫn còn tụ tập xung quanh cậu để xem. Đẹp thật đấy. Cậu vẽ thế nào vậy? Vẽ giống lắm luôn. Lương Thủy rối như tơ vò, lấy sách che lại xua đuổi. Lượn dùm đi, nhìn gì mà nhìn. Đúng lúc này, Tô Khởi và Lưu Duy Duy về lớp sau khi ăn xong. Tô Khởi đi vào từ cửa sau, ném cho Lương Thủy một tô mì bỏ hộp hỏi. Sao cậu còn chưa đi ăn nữa? Lương Thủy thấy cô thì giật cả mình, cứng họng lắp bà lắp bắp. Ồ... Trình Dũng bên cạnh nói, nó đâu có thời gian ăn cơm, bận yêu đương rồi. Tô Khởi không hiểu gì cả. Hả? Mặt Lương Thủy đỏ bừng, đứng dậy tóm lấy Trình Dũng. Trình Dũng hét to, chạy ra ngoài, hai người đuổi giết nhau quẹo vào hành lang. Tô Khởi đứng tại chỗ, không hiểu ra chuyện gì. Họ làm sao vậy? Mấy nữ sinh đứng sau, phần lớn đều là bạn của Trương Dư Quả, không ai lên tiếng. Có một bạn nam cười to. Cuốn sách trên bàn nó đó, cậu mở ra đi. Tô Khởi mở ra, nhìn thấy ngay một bức tranh trắng đen. Cô gái trong bức tranh đang nhìn sang một bên, vẻ mặt nghiêm túc, khuôn mặt xinh xắn. Tô Khởi ngẩn người, tim đập loạn xạ cả lên, xoay người chạy ngay về chỗ ngồi của mình. Cô đi được hai bước thì phát hiện tay vẫn còn cầm tranh, lại chạy đi cất tranh lại vào sách của cậu. Mấy bạn nam ồn ào, quen nhau đi, quen nhau đi, quen nhau đi. Tô Khởi đỏ hết cả mặt, tay chân hết sức luống cuống. Mấy bạn nam không biết nhìn thấy gì đó, mà chợt yên tĩnh, từng người về chỗ ngồi lấy sách ra. Tô Khởi quay đầu lại, giám thị không biết đến kiểm tra lớp học khi nào, cả khuôn mặt u ám nhìn họ. Lương Thủy đuổi theo Trình Dũng chạy một vòng sân thể dục, cậu không thấy tức giận, chỉ là trong lòng rất xấu hổ, thấp thỏm và lo sợ, không biết nên phát tiết thế nào. Trình Dũng chạy không nổi nữa, kiệt sức. Tao chịu thua, đừng chạy nữa. Lương Thủy bắt kịp cậu, nhưng không hề thấy vui vẻ, lòng đầy thấp thỏm và thẹn thùng không biết giải quyết thế nào. Nghĩ đến phải về lớp, da đầu cậu tê dần. Giải thích với Tô Khởi thế nào đây? Tặng quà sinh nhật sớm cho cậu. Cái rắm, sinh nhật qua lâu rồi. Ngày lễ gì sắp đến? Tết Thanh Minh. Lương Thủy che mặt, bực bội kêu lên a một tiếng thật to. Trình Dũng chụp lấy bả vai cậu hỏi, mày thích Tô Khởi thật hả? Lương Thủy giống như bị giẫm phải đuôi, tính phủ nhận theo phản xạ, nhưng khi lời đến bên miệng thì lại không thốt ra được. Tao không thích cậu ấy, câu này cậu nói không nên lời. Giây phút này, trái tim đột nhiên xác định, trần ai lạc định. Cậu không nói gì, bực bội hất tay của Trình Dũng ra, đi lên lầu. Trình Dũng đuổi theo. Tao nói mày biết, thi đại học xong thì ít nhất tận 5 thằng muốn tỏ tình với Tô Khởi đấy. Ngô Phi cũng thích cậu ấy. Lương Thủy quay đầu nhìn cậu. Đừng có mà không tin, bạn cùng bàn tao ở cùng phòng với cậu ta, nói cậu ta ở ký túc xá, toàn nói đến Tô Khởi. Lương Thủy không mở miệng. Nhưng mà tao cảm thấy Tô Khởi thích mày. Trình Dũng chụp bả vai cậu. Lòng Lương Thủy nhộn nhạo, muốn tin nhưng không dám tin, ra vẻ thản nhiên nói. Khiếp, trước giờ cậu ấy đối xử với tao như vậy, từ hồi cấp 2 đã thế, mày đâu phải là không biết. Trình Dũng kêu, bởi vậy từ cấp 2, tao đã có cảm giác cậu ấy thích mày rồi. Lương Thủy hoàn toàn không tin. Thích cái khỉ khô. Trình Dũng cạn lời lắc đầu, còn định nói gì nữa, nhưng Lương Thủy lại chẳng muốn nghe. Cậu đi đến cửa sau rồi dừng lại, tay chân luống cuống, không biết đi vào thế nào. Cậu thò đầu vào nhìn, chỉ có một nửa số học sinh trong lớp, không có Tô Khởi, tô mì kia vẫn còn trên bàn cậu. Cậu thở phào nhẹ nhõm, bước chân rất nhẹ, tựa như bay vào phòng học. Vừa ngồi xuống thì bạn nam bên cạnh nói, Tô Khởi bị thầy giám thị kêu đi rồi, còn có bức tranh mày vẽ nữa. Lương Thủy sửng sốt, lập tức lao ra khỏi lớp. Cậu chạy như bay qua hành lang, vọt tới hàng hiên, suýt đụng phải một bạn học đang đi tới. Xin lỗi. Cậu lao ra khỏi khu lớp học, sân thể dục, đi thẳng đến tòa nhà lớp 11. Có 3 bàn trong phòng giám thị, 2 phó giám thị vừa mới ăn cơm xong, đang ngồi ở bên bàn uống trà. Sắc mặt thầy giám thị xanh mét, đập bức tranh kia lên bàn. Em là học sinh lớp 12, đúng không? Hả? Còn mấy ngày nữa là thi đại học rồi, vậy mà còn tâm trạng yêu đương? Thi vào được Thanh Hoa với Bắc Đại sao? Hả? Lộ tài Tô Khởi đỏ lên, cãi lại. Em không có yêu... Còn ngụy biện. Tô Khởi, em đừng cho là tôi chẳng biết gì nhé. Em chính là một học sinh có vấn đề. Em muốn tôi tính từng chuyện với em không? Lung học lớp 10 thì em nhảy ba cái vũ đạo lưu manh gì đó. Tôi nghe người ta nói mà xấu hổ. Ngày nào ở lớp em cũng nhảy nhót vặn vẹo, điên điên nháo nháo, có ra dáng một học sinh không? Một đống con trai thích em nên em đắc ý lắm đúng không? Em ấy chỉ là có thành tích tốt, được chủ nhiệm lớp che chở thôi. Nhưng tôi nói cho em biết, bây giờ kết quả thi không tính nữa, thi đại học mới tính. Em mà cứ như thế, tôi thấy em sắp làm phụ lòng thầy chủ nhiệm của em rồi đấy. Bị một chàng giáo huấn ập đến, mặt Tô Khởi như bị kim châm, oan ức nói. Thầy ngậm máu phun người, sao em lại là học sinh có vấn đề chứ? Em chơi được hết với tất cả các bạn trong lớp, mọi người đều có thể làm chứng. Em... Cô nghẹn ngào nói. Vì sao nhảy múa lại là dở trò lưu manh? Bây giờ đâu phải là thời cách mạng văn hóa. Thầy giám thị đập mạnh vào bàn. Còn tranh luận, biết cách mạng văn hóa là gì sao? Không biết gì mà bày đặt lên tiếng. Bức tranh này là thế nào? Tuổi trẻ mà không chịu học hành đàng hoàng, cứ lo yêu đương. Mới bao lớn mà đòi yêu đương. Tháng trước ở lớp 12/7, có một học sinh nữa mang thai phải thôi học. Đúng là vô liêm sỉ. Tô Khởi cảm thấy vừa tức giận vừa phẫn nộ, vừa thẹn vừa xấu hổ. Nắm chặt tay, đứng run rẩy tại chỗ. Cô nhìn về phía hai nữ giáo viên còn lại trong phòng, họ đều lạnh lùng nhìn cô, cứ như cô cũng là học sinh nữ, lén làm chuyện bị cấm vậy. Mắt cô đỏ lên, phẫn nộ phản bác. Em không có, dù thầy là thầy giáo thì cũng không được đổ oan cho em. Được, tôi không đổ oan cho em, bây giờ kêu bạn cùng lớp em lại đây hỏi, kêu phụ huynh của em tới hỏi. Thầy giám thị nói. Chứng cứ ở đây hết, tôi xem em chống chế thế nào, chờ bị phê bình trước toàn trường đi. Tô Khởi vừa nghe đến muốn gọi phụ huynh thì càng giận, càng luống cuống hơn, đầu óc ngớ ra không biết nên nói gì. Bỗng ngoài cửa sổ vang lên tiếng chạy bộ rất nhanh, một bóng người xông vào cửa, kéo cô về phía sau mình che chở. Trong chớp mắt, Tô Khởi đã được hình bóng quen thuộc kia che chắn. Lương Thủy thở hổn hển. Tranh là em vẽ, không liên quan gì đến cậu ấy. Thầy có gì thì tính với em. Tô Khởi thấy vô cùng ủi thân, nước mắt trào ra. Tính với em? Thầy giám thị đã từng đụng độ với Lương Thủy. Lúc trước hai người từng đối chọi không ít lần. Ông ngồi xuống, chỉ vào bức tranh. Thừa nhận yêu sớm đúng không? Vậy gọi phụ huynh, thông báo phê bình. Ai thừa nhận yêu sớm? Em chỉ vẽ một bức tranh thôi mà. Con mắt nào của thầy thấy em với bạn ấy yêu đương? Thầy giám thị đập mạnh lên bàn. Đều vẽ thế này rồi, mà còn dạo biển. Nội quy nào của trường không cho phép vẽ tranh ạ? Lương Thủy nâng âm lượng, còn ương ngạnh hơn cả ông. Vẽ loại tranh này là suy nghĩ bẩn thỉu. Người đen tối thấy cái đen tối, suy nghĩ bẩn thỉu thì nhìn thứ gì cũng dơ bẩn. Đối với em, đây là bức tranh em vẽ cho bạn thân của mình. Thầy giám thị giận điếng người, chỉ vào mũi cậu. Định nói gì đó thì Lương Thủy đã nhanh chóng mở miệng. Gọi phụ huynh. Thầy gọi đi, ý em cũng y như câu trước. Em và Tô Khởi là bạn từ nhỏ đến giờ, phụ huynh hai bên đều biết rõ. Thầy, nếu thầy đổ oan cho chúng em, phụ huynh đến, nói thầy nhầm rồi, thì thứ hai chào cờ, thầy phải xin lỗi Tô Khởi. Chàng trai dứt khoát nói. Thầy nghĩ cho kỹ rồi hãy gọi phụ huynh, nhưng trước đó em muốn mời hiệu trưởng đến làm chứng. Em... Thầy giám thị nổi trận lôi đình, bị cậu chặn học không nói ra được câu nào, nên đổi mục tiêu. Em hiểu cho rõ nhé, Lương Thủy. Em chỉ đang dự thính ở cái trường này thôi, không tuân theo nội quy thì em... Bộ em không trả phí dự thính sao? Lương Thủy hỏi. Em không tuân theo quy định lúc nào, em đánh nhau hay là bắt nạt bạn bè hay sỉ nhục giáo viên. Em vẽ một bức tranh cho bạn, thì sao lại thành không tuân thủy nội quy trường học? Thầy đem nội quy ra chỉ cho em xem, điều số mấy, nói là không được vẽ tranh. Thầy giám thị tức đứng lên. Em... Ôi chào, Thôi, tôi thấy đúng là hiểu lầm rồi. Giáo viên nữ bên cạnh rốt cuộc cũng mở miệng hòa giải. Chủ yếu là do tháng trước trường có chuyện không tốt, chúng ta cũng sợ các em làm sai, ảnh hưởng đến tương lai. Tính tình thầy giám thị có chút nóng nảy, nhưng xuất phát điểm là ý tốt. Các em không nên yêu sớm thì tốt. Bây giờ sắp thi đại học rồi, học hành đàng hoàng mới là quan trọng nhất. Thầy giám thị ngồi xuống ghế, người khác cho ông bậc thang đi xuống. Ông cũng không đổ thêm dầu. Nhưng Lương Thụy đanh mặt nói, thưa thầy, thầy mắng sai rồi, nên xin lỗi Tô Khởi. Nói rồi, kéo Tô Khởi từ phía sau lưng ra. Trên mặt Tô Khởi vẫn còn nước mắt, hoảng loạn lo sợ không yên. Lương Thủy vừa thấy cô như thế, sự nóng giận vừa tan ban nãy lại bốc lên, bực bội nói, thầy giáo làm sai mà không xin lỗi sao? Lương Thủy kéo Tô Khởi, nước mắt lại trào ra. Thầy giám thị nhíu mày, giáo viên nữ kia lại nói, Lương Thủy à, mọi người đều lùi một bước rồi, cô thấy... Lương Thủy lạnh nhạt nói, vậy câu thầy giáo phải làm gương là nhảm nhí sao? Giáo viên nữ ngớ người, không nói được câu nào. Thầy giám thị mặt lạnh vài giây, rốt cuộc cũng nói, Tô Khởi, lần này là thầy hiểu lầm, em đừng để trong lòng, tiếp tục học hành đàng hoàng, tranh thủ thi được thành tích tốt. Lương Thủy không hề hài lòng về lời xin lỗi này, còn định nói gì đó nữa, thì Tô Khởi đã kéo mạnh cậu, vội nói, biết rồi, đi thôi Thủy Tạp. Sắc mặt Lương Thủy rất khó coi, cầm bức tranh trên bàn, rồi đi ngay. Lương Thủy, em đừng có mà tung hoành trước mặt tôi, chính em là cái dáng vẻ gì, có giở trò lưu manh hay không, có suy nghĩ sơ bẩn hay không, thì trong lòng em rõ nhất. Nếu tính cách hư hỏng này của em không thay đổi, thì sẽ chịu thiệt thòi lớn đấy. Tô Khởi vừa nghe thấy lời này thì muốn phản bác lại, nhưng Lương Thủy lại không phản ứng, lôi cô đi. Đi một đường, thấy hàng cây phong bên sân thể dục, Lương Thủy mới dừng lại, đứng tại chỗ hít sâu nhiều lần mới cảm thấy đỡ hơn. Cậu quay đầu nhìn, Tô Khởi gục đầu xuống, vành mắt đỏ hồng, từng giọt nước mắt rơi xuống. Lương Thủy nhìn mà khó chịu trong lòng, bực dọc nói, ông ta chửi cậu đúng không? Vốn dĩ Tô Khởi vẫn bình thường, nhưng cậu vừa hỏi thì cô càng tủi thân hơn, nước mắt lưng tròng nói. Thì thầy ấy nói tớ thích cố ý thông đồng với con trai. Nước mắt cô rơi lã chã, run rẩy khóc ròng. Tớ làm vậy lúc nào chứ? Lương Thủy cáu lên. Ông ta là đồ dở hơi, cậu đừng có để ý đến. Cậu là người thế nào, trong lòng mọi người đều biết rõ. Tô Khởi hít hít mũi, gật đầu. Lương Thủy nhìn cô, lông mày càng nhíu chặt lại, nói, cậu đừng khóc nữa. Tô Khởi lại gật đầu. Nhưng mà thầy ấy phiền thật, lần nào cũng bôi nhọ người khác. Lúc nãy thầy ấy nói, cậu, thì tôi đã muốn nói lại rồi. Cậu căn bản không phải loại người như thầy ấy nói. Cô lại khóc nữa. Lương Thủy sừng sốt, không đoán được cô lại để ý những lời đó. Những lời đó thật sự rất khó nghe, thầy dựa vào cái gì nói cậu lưu manh, nói cậu suy nghĩ dơ bẩn chứ? Tô Khởi lau nước mắt, nghẹn ngào nói, thầy dựa vào đâu mà đổ oan cho cậu yêu sớm, nói oan là cậu thích tớ chứ? Thế giới bỗng trở nên yên tĩnh. Vậy tiếp theo, cậu thấp giọng nói, nếu như ông ta không nói oan cho tớ thì sao? Ôi chao, sắp rồi cả nhà ơi. Tô Khởi sửng sốt, ngẩng đầu, mở to mắt, bắt gặp ánh mắt cậu. Trong giây phút đó, đúng lúc có làn gió nhẹ thổi qua ngọn cây, mặt trời đang lặn len lỏi qua những lán cây, như đôi cánh ve sầu đang lấp lánh. Đôi mắt Lương Thủy trong trèo và sáng quắc, nghiêm túc, thấp thỏm, quyết đoán, căng thẳng, đủ mọi loại cảm xúc. Đầu óc cô hoàn toàn ngớ ra, ngơ ngác nhìn với cậu một lúc, chỉ thấy trái tim đập càng ngày càng nhanh. Hô hấp khó khăn, đôi mắt ngập tràn hoang mang. Thử ra một lát, cô lại cảm thấy những giọt nước mắt khô căng lại, nên cúi đầu xoa xoa đôi mắt. Xoa xong, lại vô thức ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đúng lúc đến giờ đài phát thanh phát nhạc, bài hát của Hứa Ngụy trượt vang lên. Đã từng mơ ước, cầm kiếm đi đến cùng trời đất, ngắm nhìn thế giới phồn hoa ngoài kia, trái tim trẻ tuổi luôn có chút ngông cuồng. Hai người cứ cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu như vậy. Lương Thủy cho rằng bản thân không sợ trời, không sợ đất. Nhưng trong giây phút đó, cậu lại hoảng sợ. Cậu hối hận chính mình nhất thời quá xúc động, vào thời điểm này không nên làm lòng cô thấy rối rắm. Xem như tôi chưa nói. Cậu hít một hơi, giọng kiên định. Về lớp thôi, tối nay có trắc nghiệm. Tô Khởi không nói gì, chỉ yên lặng đi sau lưng cậu. Bóng dáng cậu trầm mặc mà căng thẳng, hai tay để trong túi quần, lưng thẳng tắp. Sao có thể xem như cậu chưa nói gì? Thật ra, trong lòng cô cũng thấy mừng thầm. Chỉ là thời điểm này... Đi được một lát, thì nghe cậu ở phía trước nói. Mấy thằng trong lớp, tớ sẽ nói chuyện với tụi nó, không được trêu ghẹo cậu. Với lại, cuối tuần này tớ đi rồi, chắc là không có gì đâu, cậu đừng để bị ảnh hưởng. Tô Khởi đi vào cầu thang cùng cậu, thỏ thẻ. Cậu về tỉnh lỵ rồi, thì phải chăm sóc bản thân. Lương Thủy im lặng, lại nghe thấy giọng nói mềm mại của cô, lúc nãy mới khóc, nên vẫn còn nghẹt mũi. Mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi, đừng miễn cưỡng, đừng có để bị thương nữa. Bài hát của Hướng Ngụy vẫn chưa kết thúc. Cô gái từng khiến ta tổn thương, đã lặng yên biến mất, không còn bóng dáng. Tình yêu mang đến cả khát vọng lẫn buồn phiền, đã từng khiến ta thương tích đầy mình. Lương Thủy đi ở phía trước, bước từng bước lên bậc thang, không quay đầu lại. Tiếng hát du dương, vang vọng khắp sân trường. Hoàng hôn hát lên cầu thang, cậu nói. Trước khi cậu thi đại học, chắc là tớ không rảnh để về đâu, cậu phải ráng lên. Tôi cười gật đầu. Cậu cũng vậy. Hai người một trước một sau, đi đến cửa lớp rồi tách ra. Lương Thủy vào từ cửa sau, mấy bạn nam ngồi sau bắt đầu ồn ào. Cậu nhìn một cái, họ đều ngừng hết. Tôi khởi đi vào lớp từ cửa trước, ngồi vào chỗ của mình, mở sách luyện tập vật lý ra. Ngồi một hồi lâu, mới tôi nghĩ ngợi, bắt đầu làm bài. Ba ngày sau, Lương Thủy về tỉnh lỵ để huấn luyện lại lần nữa. Nghe Khang Đề nói, thành tích của cậu rất tốt. Mặc dù khoảng thời gian chấn thương này có chút ảnh hưởng đến tiến độ, nhưng luyện thêm 1-2 tháng nữa thì có thể bắt kịp trước khi chấn thương. Tô Khởi, Lục Tử Hạo và Lâm Thanh vẫn thường xuyên chạy đến quầy quà vặt gọi cho cậu và Lý Phong Nhiên. Lúc cô nói chuyện với cậu thì hầu hết đều có bạn bè ở đây, mọi thứ đều rất tự nhiên. Cứ như chuyện hôm đó chưa từng xảy ra vậy, càng giống như đã có một sự ăn ý ngầm nào đó. Chỉ là thỉnh thoảng trong đêm khuya, Tô Khởi ngồi trước bàn học, nhớ tới cậu, liền mở sách vật lý lớp 11 ra, nhìn bức tranh được kẹp trong đó. Nét bút chì sáng lên dưới ánh đèn bàn, cô trong bức tranh rất xinh đẹp. Cô nghĩ, thì ra đây là mình trong lòng cậu. Cô cứ nhìn mãi, tim đập không khỏi đập nhanh lên, mặt đỏ bừng, nhanh chóng đóng sách lại, tiếp tục làm bài tập. Đầu tháng 4, điểm thi nghệ thuật của Lâm Thanh và Lý Phong Nhiên đã có, cả hai đều đậu. Kế tiếp chỉ còn những môn văn hóa. Thẩm Hủy Lan biết được tin Lâm Thanh đã vượt qua bài kiểm tra nghệ thuật thì kích động phát khóc. Ngược lại, Lâm Thanh tới bước này rồi thì bắt đầu trở nên căng thẳng hơn, sợ xảy ra sơ sót trong môn văn hóa nên nỗ lực học tập hơn. Xuân qua hè đến, hoa tàn lá rụng. Tháng 5 vừa đến, kỳ thi đại học gần ngay trước mắt. Trong lần tốt nghiệp này, mục tiêu của mọi người đều tập trung vào kỳ thi đại học. Cũng không có bao nhiêu người chú ý đến chuyện chia tay. Trong lớp cũng không thịnh hành viết lưu bút như cấp 2, dù gì cũng tốn thời gian và công sức. Nhưng Tô Khởi vẫn chuẩn bị một cuốn sổ nhỏ, có khóa cài, nhờ những bạn tốt chơi với mình viết lời chia tay. Cuối tháng 5, lúc làm thể dục giữa giờ, Đài Phát Thanh không mở nhạc tập thể dục nữa, đổi sang bài 20 năm sau gặp lại. Không kịp chờ đợi, không kịp chìm vào cơn say, trái tim trẻ tuổi đón ánh mặt trời, đuổi theo niềm hy vọng ấy. Chúng ta và những ước nguyện, ước được tụ tập một lần nữa, để thời gian làm chứng cho năm tháng, liệu chúng ta có hối hận hay không? Âm nhạc khích lệ trái tim con người, nhưng cũng hoài niệm buồn bã. Tô Khởi và Lưu Duy Duy đi xuống lầu tập thể dục nói. Hay, dạo này trường toàn phát mấy bài kiểu này. Nào là ta của quá khứ, anh em giường trên, bạn cùng bàn, một đời có người, đều khiến cho mọi người vô cớ buồn bã. Những bài hát phát trước giờ tự học buổi tối, càng lúc càng dạt dào tình cảm hơn. Tài liệu trên bàn học của lớp 12 cũng càng ngày càng cao lên. Đến tháng 6, học sinh bắt đầu dọn bớt tài liệu về nhà. Ngày mùng 6 tháng 6, bố trí nơi thi, ngày mùng 5 không có tiết tự học buổi tối. Chiều hôm đó, căn phòng học lớp 12 khôi phục về tình trạng sạch sẽ và mới mẻ của năm đầu tiên, không còn chồng chất sách vở và tài liệu nữa. Gương mặt của mỗi bạn học cũng trở nên rõ ràng hơn. Đến chiều, tâm trạng của học sinh lớp 12 đã có chút không yên. Mỗi người ở trình độ nào đã là chuyện ván đóng thuyền rồi. Nhưng ngược lại là nỗi u sầu ly biệt thì khoan thai đến muộn, tựa như thủy triều từ từ dâng lên. Trước khi vào tiết cuối cùng của buổi chiều, bí thư chi đoàn viết lên bảng một câu: "Thầy Lỗ ơi, em phải đi rồi, 3 năm cấp 3, cảm ơn thầy, phó giao." Dần dần càng có nhiều người đến ký trên bảng viết lời nhắn nhủ: "Các bạn của lớp 13 ơi, mình yêu mọi người lắm, cố gắng thi đại học nhé. 10 năm sau chúng ta gặp lại." "Sếp ơi, 3 năm cấp 3 được thầy chăm sóc, cảm ơn thầy ạ." "Mọi người ơi, tớ yêu các cậu, Tô Khởi." Chuông vào học vang lên, Tô Khởi trở lại chỗ ngồi, nhìn bảng đen đầy lời nhắn nhủ, chợt cảm thấy lưu luyến và tiếc nuối. Tiết cuối cùng là tiết ngữ văn, nhưng người đến lại là thầy Lỗ. Thầy đi vào lớp, tiện tay cầm đồ lau bảng, định lau bảng như thường ngày. Nhưng khi quay người nhìn tấm bảng đầy lời nhắn, chợt dừng lại. Thầy nhìn tấm bảng đen hồi lâu, giống như phải nhớ kỹ mỗi một câu trên đó. Trong lớp rất yên tĩnh, mọi người đều nhìn lên bảng cùng thầy. 3 năm trôi qua, chưa có tiết học nào lại nghiêm túc như giờ phút này. Cuối cùng thầy Lỗ cũng xoay người lại, đặt đồ lau bảng trên bục, cười nói: 3 năm làm chủ nhiệm của mấy đứa, thầy cũng rất vui vẻ, rất vinh dự. Thầy tự nhận mình đã tận tình dạy dỗ các em, không hề có lòng riêng. Sau này các em sẽ có con đường và cuộc sống rộng lớn hơn. Thầy không mong chờ các em nhớ rõ thầy, chỉ hy vọng các em nỗ lực phấn đấu, là một người tốt thì thầy đã thấy đủ rồi. Hốc mắt thầy ươn ướt, một vài bạn nữ trong lớp đã khóc thút thít. Thầy lại cười nói: "Không sao cả, sau này nghỉ hè thường xuyên về đây nhé." Thầy đưa giấy chứng nhận tốt nghiệp của cả lớp cho lớp trưởng và bí thư, bảo phát cho mọi người. Giọng thầy vang vọng: "Thầy dặn lại những gì cần chú ý khi đi đại học nhé. Buổi tối nhất định phải ngủ thật ngon, tuyệt đối không được đến trễ, không được quên giấy báo thi, không được quên điền họ tên vào phiếu trả lời. Gặp đề khó thì không hoảng, cố lấy hết điểm của những bài mình có thể làm được trước. Trước khi thi xong hết, không so đáp án, không hỏi này hỏi nọ. Có môn nào thi không tốt, cũng đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng." Tô Khởi nhận lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp từ tay lớp trưởng, thấy con dấu trường trung học phổ thông Nhất Trung Văn Tây đóng trên tấm ảnh của mình. "Số điện thoại của thầy ở trong đây, mọi người nhớ kỹ nhé. Có chuyện gì thì gọi điện cho thầy đầu tiên, thầy sẽ nghĩ cách xử lý giúp các em." Thầy nói rất chậm, sau khi giải thích từng điều một thì tiết này không còn nội dung gì để nói nữa. Không biết ai đột nhiên hỏi: "Thầy là người Vân Tây hả thầy?" Thầy Lỗ cười rộ lên: "Thầy nói tiếng Vân Tây mà không phải người Vân Tây à? Sao thầy làm giáo viên vậy thầy?" "Không vì gì cả, lúc trước đăng ký vào đại học sư phạm." "Lúc đi thi đại học, thầy có căng thẳng không thầy?" "Không căng thẳng, giống như bình thường làm bài kiểm tra trắc nghiệm thôi." "Khi nào thầy cưới vợ á thầy?" Mọi người cười vang. "Lần trước ở ngoài đường, tụi em thấy thầy với bạn gái rồi." Mọi người lại cười to. "Sư mẫu xinh quá thầy ơi." Mọi người lại càng cười to lên. Tiết học cuối cùng, khoảng cách giữa giáo viên và học sinh hoàn toàn biến mất. Mọi người thỏa thích chuyện trò cả tiết. Đến tận khi chuông tan học vang lên, lần này cả lớp không ai muốn tan học. Nhưng thầy Lỗ vẫn đi đến bục giảng nói: "Tan học thôi. Cả lớp, thầy chúc các em thi đại học thuận lợi, tiền đồ như gấm." Lúc này lớp trưởng Trình Dũng chợt hô to: "Đứng dậy." 50 mấy thiếu niên cùng đứng lên, cúi người chào: "Cảm ơn thầy, hẹn gặp lại thầy." Thầy Lỗ có chút không kìm nén nổi, nở một nụ cười, nói liên tục: hẹn gặp lại, thi đại học cố lên." Thầy đến cạnh cửa lại nói: "Tô Khởi, lau bảng đi em." Thầy vừa đi, cả lớp bắt đầu dọn sạch sách vở còn lại của bản thân, quét dọn phòng học, đủ rác. Lớp bên cạnh có người gào lên: "Tố phải tốt nghiệp rồi, Nhất Trung Văn Tây, mình phải đi đây. Cấp 3, tạm biệt." khu lớp 10 và lớp 11 đối diện cũng kêu to, lớp 12 ơi, cố lên nhé, xông về phía trước. Tiếng la hết đợt này đến đợt khác, vang vọng khắp khu lớp học. Tô Khởi lấy đồ lau bảng, lau từng chút chữ viết trên bảng, từng hạt phấn trắng rơi xuống. Cô dọn đạp sách, lau bàn học sạch sẽ, vốn định ở trường một lúc nữa, nhưng hầu hết các bạn đều đã đi rồi. Cả khu lớp 12 dần dần trống vắng, chỉ còn lại những chiếc máy bay giấy được gấp từ giấy tập bay đầy trời. Đài phát thanh bỗng mở bài đóa sen xanh. Không có gì ngăn trở khát vọng tự do của con người giữa cuộc đời tự tại. Cô hít sâu một hơi, ôm ấp những muộn phiền của quá khứ và sự nôn nức với tương lai. Gặp bạn nào cũng nói, thi đại học cố lên, rồi cùng Lộ Tử Hạo và Lâm Thanh về nhà. Tối đó, tôi khỏi xem lại những bài làm sai, rồi chuẩn bị đi ngủ sớm. Bỗng Trình Anh đến sốc bùng cô lên, đưa điện thoại cho cô, nói là Lương Thủy gọi. Tôi khỏi hơi chuột dạ nhận điện thoại, chờ mẹ đi rồi mới nhỏ giọng nói, Thủy tạp. Lương Thủy không nói chuyện gì khác, chỉ chúc cô thi tốt. Cậu nói, ngày mai tớ không gọi cho cậu, để cậu khỏi căng thẳng. Tô Khởi phì cười, còn lâu tớ mới căng thẳng ấy. Cô im lặng một giây, tôi được, có chút xíu xíu. Lương Thủy ở đầu bên kia cười nhẹ hỏi, ngày mai chuẩn bị làm gì? Sáng đi xem phòng thi thôi, xong không còn chuyện gì khác nữa. Vẫn ôn tập à? Không ôn nữa đâu, tớ mới xem lại mấy bài làm sai, cảm giác xem hoài xem không hết. Chung quy thì cô vẫn có chút lo lắng, lăn qua lăn lại trên giường nói. Thôi tớ không nghĩ nữa, thả lỏng tâm trạng trước. Thả lỏng thế nào? Ở nhà á? Ờ, dù sao Tô Lạc cũng nghỉ hè rồi, tớ không vui thì đánh nó. Cậu bật cười nghi ngờ. Bây giờ cậu đánh thắng. Nó dám đánh trả ư? Hừ. Hai người tán dóc trong chốc lát, tiếng tivi ở nhà trước chợt tắt. Tô Khởi lo Trình Anh nghĩ nhiều, vội nói, chắc mẹ tớ buồn ngủ rồi. Lương Thủy hiểu ý cô nói, hai hôm nay ngủ ngon nhé. Ừ. Chợt yên tĩnh trong đêm mùa hè, ve sầu kêu ngoài cửa sổ. Mặt Tô Khởi đỏ bừng hỏi, sao cậu chưa cúp máy nữa? Đầu bên kia chàng trai ngượng ngùng cười, cậu cúp trước đi. Tô Khởi lại lăn qua lăn lại trên giường, có chút không nỡ, vẫn chưa muốn cúp đâu. Nhưng Trình Anh đi ngang qua phòng, cô sợ mẹ nghe thấy, nên đành phải nói. Vậy tớ cúp trước nha. Giọng cậu trầm trầm. Ừ. Tô Khởi cúp máy, quay đầu để mặt đối diện với quạt điện thổi vào áo ngủ phòng lên, bớt nóng một chút, rồi mới đi chặn lại điện thoại. Cô nằm nghiêng trên chiếu, ngẩn người một lúc, cười với mình một cái. Định đi ngủ thì Trình Anh lại đến nữa, nói Lý Phong Nhiên gọi. Tô Khởi vui vẻ nhận máy, không cần nghĩ cũng biết, cậu gọi điện chúc cô thi tốt. Cậu cũng cố lên nha, Phong Phong, Tô Khởi nói. Ừ, tớ định mai về thăm cậu, nhưng mai tớ phải đi gặp bạn của thầy. Không cần đâu, đi tớ đi lui, phiền toái, với lại cậu cũng phải đi thi mà, Tô Khởi nói. Tô Khởi nói, này... Trước thì đi mà cậu cũng không nghỉ ngơi à? Lý Phong Nhiên không đáp mà chỉ cười. Vậy thi xong, cậu có về chơi với tớ không? Tháng 8. Hay, bạn học Lý Phong Nhiên bận bị quá đi, phải ăn cơm đúng giờ đó biết chưa? Cô nhắc mãi. Lý Phong Nhiên khẽ cười. Vốn định gọi để động viên cô, kết quả lại bị dân một trận. Biết rồi mà. Sáng hôm sau, Tô Khởi và Lộ Tử Hạo đến phòng xem phòng thi, nhất trung phân chia nơi thi cũng rất là tính toán, ai có thành tích xuất sắc thì giữ lại thi ở trường, còn lại thì sắp xếp cho thi ở những trường cấp 2. Lâm Thanh thi ở trường Hà Thành, cũng may là gần nhà. Phòng thi của Tô Khởi đúng lúc là lớp 10 trên 10, phòng học lớp 10 của Lương Thủy. Xem xong phòng thi, cô về nhà, mới vừa vào cửa uống ly nước, thì có người gõ cửa. Tô Khởi quay đầu lại, giật hết cả mình, Lương Thủy đang bỏ một tay vào túi quần, dựa vào cạnh cửa nhìn cô. Ánh mặt trời chiếu trên đỉnh đầu cậu, tạo thành một vầng sáng. Tô Khởi ngạc nhiên, vui mừng. Sao cậu lại về? Lương Thủy cắn môi dưới, ngả người về sau một chút, nhìn xung quanh thấy trong hẻm không có ai, mới nói, về thăm cậu á. Tim Tô Khởi nhộn nhạo, nhưng giả vờ nghi ngờ. Thật hay xạo đó? Lương Thủy ở lắc cái chìa khóa xe máy trong tay, hỏi, ra ngoài chơi không? Hóng gió ư? Đương nhiên là cô muốn đi rồi, cô còn đang lo, cả ngày hôm nay phải mốc meo ở nhà đây, nói, xe của bố Tử Hạo ư? Ừ. Xe dừng ở đầu hẻm, Lương Thủy leo lên ngồi, Tô Khởi lanh lẹ ngồi ở phía sau. Cô suy nghĩ một chút, rồi vẫn vươn tay, nắm lấy áo thun hai bên hông cậu. Cách một lớp vải mỏng, tay cô khẽ kỳ vào bên hông cậu. Eo cậu gầy, nhưng rắn chắc, ấm ấm. Lương Thủy không mở miệng, giả vờ không để ý. Cậu khởi động xe máy, lập tức chở cô về phía đê. Ngay khi cậu vừa chạy lên, thì một chiếc xe tải chở cát đá đi ngang qua. Lương Thủy phanh xe lại, Tô Khởi theo quán tính, bổ nhào vào lưng cậu. Cơ thể chàng trai căng cứng như mặt bàn ủi, Tô Khởi mím môi, ngồi lại đàng hoàng. Cô quay đầu đi, giả vờ đang tránh bụi bặm bay xung quanh vo xe. Phía sau lưng Lương Thủy tê dần, nhưng vẫn làm bộ không để ý, híp mắt kiên nhẫn chờ xe tải đi qua. Mùa hè ánh mặt trời vừa phải, xe tải vừa đi qua thì xe máy lại khởi động lần nữa. Tô Khởi thò đầu. Tụi mình đi đâu chơi? Đâu cũng được. Lương Thủy kéo dài giọng. Dẫn cậu đi lưu lạc. Tô Khởi nghiêng đầu nhìn bầu trời, híp mắt cười. Được thôi. Họ không chạy vào trong thành phố, mà đi về một hướng khác. Đê lớn của sông Dương Tử dài vô tận, một bên là quảng trường Bắc Môn, đầy những ngôi nhà trệt, được bao phủ bởi khu rừng bạch dương tươi tốt. Bên kia là sông Dương Tử, quần quận mênh mông. Bây giờ chưa vào mùa lũ, nhưng nước sông Dương Tử đã dâng lên không ít, mặt sông rộng lớn, màu sông như bầu trời. Xe máy xong rồi, gió sông thổi khắp nơi, Tô Khởi chỉ cảm thấy trái tim mình mở rộng đến tận cùng, vô cùng vui sướng. Cô kêu lên, tớ thích sông Dương Tử quá đi thôi. Lương Thủy ngồi phía trước mỉm cười, cậu chạy như bay chở cô đi một vòng ven sông, cứ như đang thi chạy đua với dòng sông đang chạy ồ ạt. Tô Khởi nhìn tấm ván gỗ trôi nổi trên mặt sông, kêu lên, Thủy Tạp, tụi mình vượt qua nó. Được. Cậu tăng tốc, chạy thắng những đợt sóng dâng cao, lao như bay về trước. Chàng trai bỗng cất tiếng hát trong làn gió. Đã bao người đã từng say mê vẻ đẹp thời trẻ của người, nhưng nào ai biết được có chịu nổi sự thay đổi vô tình của năm tháng. Cô gái cũng hát theo. Bao nhiêu người từng đến rồi đi khỏi cuộc đời người, nhưng cả đời này em đều sẽ ở cạnh người. Họ cùng hát, cùng cười, càng đi càng xa, cứ như đi đến thành phố khác, cứ như đã đi khỏi Vân Tây. Quảng trường Bắc Môn giờ đã bị bỏ lại phía sau, cũng không còn nhìn thấy người nào nữa. Hai bên đê, một bên là nước sông, một bên là đồng ruộng cây cỏ. Trời cao đất rộng, không một bóng người. Tô Khởi kêu to trong gió. Đây là đâu vậy? Lương Thủy đáp, không biết. Không cần biết, trong trời đất chỉ còn lại một con đường, cậu và cô, không còn gì nữa. Tô Khởi cười trong gió, vui sướng vô cùng. Bỗng nhiên cô nắm lấy vai Lương Thủy, đứng lên từ phía sau. Lương Thủy thấy thế thì chạy chậm lại. Tô Khởi kêu, không cần. Thế nên Lương Thủy không chạy chậm nữa, nói, dựa vào tớ. Tô Khởi chậm chậm đứng dậy trên chiếc xe máy đang chạy, người cứ run rẩy. Cô dựa sát vào Lương Thủy, hai chân dựa vào tấm lưng gầy gò của cậu. Cô nhanh chóng cảm nhận được phía lưng cậu truyền đến sức mạnh đỡ lấy cô. Cậu biết cô muốn làm gì. Hai chân cô tì vào người cậu, từ từ đứng vững, từ từ buông tay đang ấn trên vai cậu. Cô dang rộng hai tay như chú chim đang dương cánh bay lên. Xe máy chạy như bay, gió sông thổi vào quần áo mùa hè mỏng tanh của cô. Cô cảm thấy mình như một con diều, sắp cất cánh, bay lên bầu trời rộng hơn và cao hơn, bay qua sông Dương Tử, bay đến một nơi không nhìn thấy điểm kết thúc. Lương Thủy giữ vững đầu xe, lưng thì dùng sức chống đỡ cô, thân người cô nghiêng về phía trước, tựa vào cậu. Gió ập vào mặt, ánh mặt trời chói lóa, nước sông chảy xiết, rừng cây rậm rạp. Con đường dẫn đến một vùng đất rộng mở vô cùng. Cô bỗng nhiên rất muốn hét to, nên để tay lên hai bên miệng hét to a lên một tiếng. Hét thật to, toàn bộ trái tim mở thật to ra. Cô hét lại lần nữa. Cố lên, Tô Khởi, cố lên nha. Cô hét một cách ngạo nghễ. Ngay lúc đó, cơ thể căng chặt đang đón gió của cô bỗng thả lỏng, trượt mạnh xuống chỗ ngồi, cơ thể trượt từ sau lưng cậu xuống. Cách lớp áo mỏng, cơ thể của chàng trai và cô gái tự nhiên đột nhiên bắt lửa, nhưng lại không giống lửa, càng giống như hơi ấm của mùa xuân hơn. Trái tim Tô Khởi đập thình thịch, khoảnh khắc dựa sát vào nhau ấy, ấm áp đến nỗi cô không nỡ buông tay. Cô không quan tâm nữa, tay ôm eo Lương Thủy, nhắm mắt, nghiêng đầu dựa vào lưng cậu. Chỉ một thoáng, cô nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội, như thể đập vào lưng cậu, nhưng rồi lại tựa như ngâm mình trong dòng nước ấm. Gió lùa vào quần áo họ, thổi tóc họ bay tứ tung. Tô Khởi vẫn yên tĩnh nhắm hai mắt. Rốt cuộc mối quan hệ của họ là gì, cô không quan tâm nữa. Dù sao trong khoảnh khắc này, cô chỉ muốn ôm cậu. Cả người Lương Thủy cứng đờ, vẫn không nhúc nhích, sợ làm cô thức giấc, rồi cô sẽ buông mình ra. Thế nhưng khi cậu đã thả lòng, cô vẫn ôm chặt cậu. Cậu chở cô xong xuôi cả đường như vậy, họ chạy dọc theo đê, ra khỏi Vân Tây, đến chiều mới vòng về. Lung về lại hẻm Nam Giang thì đã là 3 giờ chiều. Lương Thủy dừng xe ở đầu hẻm, nhìn ra phía sau một chút. Mấy ngày này tớ sẽ không làm phiền cậu, cậu thi cho đàng hoàng. Tô Khởi thăm dò. Cậu phải đi à? Ừ, 4 giờ xe lửa chạy. Thì ra, cậu cố ý trở về thăm mình. Tô Khởi chậm rãi leo xuống xe, nhỏ giọng. Đi đường chú ý an toàn. Lương Thủy buồn cười. Xe lửa có gì mà an toàn hay là không an toàn? Cô vẫn còn muốn nói với cậu một chút nữa, nên nhanh chóng nói. À đúng rồi, phòng thi của lớp tớ là 10 trên 10 đó. Lương Thủy ngạc nhiên cười. Vậy đảm bảo sẽ may mắn. Tớ cũng thấy vậy. Cậu trả xe lại cho Lũ Diệu Quốc, rồi về nhà khăng khăng đề. Tô Khởi đang ở trong nhà uống nước, thì thấy cậu đi ngang qua cửa. Ánh mắt trời chói chang, cậu cười cười với cô, vẫy vẫy tay, xem như là tạm biệt. Bóng dáng cậu vẫy tay chiếu vào khung cửa, tựa như một bức tranh. Tô Khởi vội vàng bỏ ly nước xuống, chạy nhanh lấy một cây kem trong tủ lạnh, rồi chạy ra đầu hẻm kêu. Thủy Tạp. Chàng trai đang đeo túi, chạy về phía đê, bỗng quay lại. Cô chạy đến, đưa kem cho cậu. Trời nóng. Lương Thủy nhận lấy mỉm cười, rồi bước về phía đi vào thành phố. Đi được một lúc, cậu ngậm kem quay đầu lại, vẫy tay với cô. Cô đứng ở đê không nỡ đi, lúc thì quay đầu nhìn nước sông, lúc thì ngóng bóng dáng cậu. Cậu đi được một đoạn thì lại quay đầu nhìn cô một chút. Tuy không thấy rõ vẻ mặt, nhưng cô biết cậu đang cười. Đến khi cậu đi đến sườn đồi, lại quay đầu lần nữa, vẫy vẫy tay với cô. Lần này, cuối cùng cũng không nhìn thấy nữa. Khuôn mặt Tô Khởi bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời, gió sông đẩy cô xuống sườn đồi. Cô không kìm được mà xương khóe miệng. Cô cảm thấy mình chắc chắn sẽ thi tốt. Thi đại học, cái gọi là hơn 10 năm đèn sách bị mọi người quá xem trọng. Tô Khởi là người trong cuộc nhưng lại không có trải nghiệm gì quá sâu sắc. Ngoài việc phải kiểm tra kỹ càng trước khi vào phòng thi, thi xong lại phải ở lại trường 15 phút thì có vẻ không khác mấy so với những lần thi trước. Tuy trước khi thi có chút căng thẳng nhưng khi vào đến phòng thi thì không thấy gì nữa. Hai ngày đó, trong lòng các bạn học đều biết rõ là thi xong không so đáp án. Đợi đến khi thi xong môn cuối cùng của ban tự nhiên hoặc là xã hội mới tụ lại thảo luận sôi nổi về mọi thứ. Sau khi thi môn cuối cùng, phòng phát thanh bỗng mở bài Giấc mơ ban đầu, các thí sinh lập tức cười lớn. Trong câu hát, có thể vừa đi vừa ngâm nga khúc hát, bước từng bước nhẹ nhàng, Tô Khởi rời khỏi trường. Bên ngoài cổng trường, có vài phụ huynh đang chờ, không nhiều lắm. Nhóm bố mẹ hẻm Nam Giang không đến. Tô Khởi thả lỏng vai nói. Vậy là thi xong rồi, tốt nghiệp rồi. Lộ Tử Hạo nói. Cảm giác nhẹ nhõm thật, nhưng cũng cảm thấy... Ai... Cậu không nói rõ được. Ngày hôm sau, báo đăng đáp án chính thức. Sáng sớm, Lộ Tử Hạo đã đi mua báo để đối chiếu đáp án. Cậu được 660 điểm, Tô Khởi khoảng 620 điểm đến 630 điểm. Lâm Thanh không nói điểm cụ thể, chỉ nói cỡ bao nhiêu. Bỏ báo xuống, ba người nhìn nhau, ngẩn người, không biết nên làm gì. bỗng nhiên không cần học nữa khiến cả nhóm bạn trẻ rất mơ mơ màng màng. Lộ Tử Hạo nằm dài ra chiếu, lăn một cái gào lên. Đưa đề toán cho tớ, tớ phải làm toán. Lâm Thanh thở dài. Thôi, tớ đi vẽ tranh đây. Lộ Tử Hạo ngẩng đầu. Đem giá vẽ của cậu đến đây, tớ không muốn một mình, chán chết. Vậy là Lâm Thanh dọn giá vẽ sang. Tô Khởi và Lộ Tử Hạo ngồi trên chiếu hóng quạt ló, ăn dưa hấu, nhìn Lâm Thanh vẽ tranh, ăn không ở dỗi. Bây giờ bọn họ không còn nặn mùn bắt ve như hồi bé nữa. Nghỉ hè chán đến nỗi Tô Khởi chỉ muốn đi làm toán. Lộ Tử Hạo than thở. Tớ nhớ Lý Phàm với Thủy Tà quá. Sau khi thi đại học, Lý Phong Nhiên ra nước ngoài, Lương Thủy vẫn còn trong kỳ huấn luyện, Tô Khởi cũng rất nhớ họ. Cô vốn tưởng rằng nghỉ hè sau khi thi đại học sẽ vui nhất, nào ngờ lại là buồn chán nhất. Cô vẫn chưa mua di động, trong nhà cũng không có máy tính. Vừa thi đại học xong, bạn học cũ giống như những hạt châu bị đứt rải rác khắp nơi. Cuối tháng 6, điểm thi ra lò, Tô Khởi tính điểm rất chuẩn, 635 điểm. Lộ Tử Hạo thì khiến mọi người giật mình, cậu được tận 689 điểm. Tối đó, hiệu trưởng gọi điện cho cậu, cậu đứng nhất toàn tỉnh, vượt qua cả bạn giỏi nhất của lớp chuyên. Hôm đến trường điền nguyện vọng, thầy Lỗ nhìn hai người, cười đến mắt hít thành một đường thẳng. Ban đầu nhờ một hành động thiện chí mà đã đem học sinh có vấn đề này đến lớp mình. Kết quả được thưởng 50.000 tệ và vinh quang đào tạo học sinh xuất sắc. Hai người đứng hạng nhất và ba trong lớp, Ngô Phi đứng nhì, đường 646 điểm. Lộ Tử Hạo đăng ký Thanh Hoa, Ngô Phi chọn Hoa Khoa, Tô Khởi điền Bắc Hàn. Họ điền nguyện vọng của mình rất nhẹ nhàng, còn những bạn khác thì vẫn còn rối rắm cân nhắc giữa nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2, hoặc bỏ rớt một nguyện vọng an toàn, nên hỏi xin ý kiến thầy cô. Tô Khởi đã mua di động nên trao đổi số điện thoại với mấy bạn cùng lớp, rồi lại lên QQ kết bạn với nhiều bạn bè hơn nữa. Mọi người hẹn nhau, nghỉ hè có rảnh thì đi chơi. Cô còn gửi thư cho cả Vương Y Y, nói mình đăng ký vào Bắc Hàn. Vương Y Y thì ra nước ngoài, nói là Đại học Michigan ở Mỹ. Trong tháng 7 ngồi chờ thông báo, ngoài thỉnh thoảng tụ tập với Lưu Duy Duy và vài bạn học, Tô Khởi chẳng có gì khác để làm. Vân Tây nhỏ xíu, không có quá nhiều thứ để giải trí. Điều càng khiến cô buồn hơn chính là hàng xóm lần lượt chuyển nhà, có cả nhà cô. Nhà lầu của Lương Thủy và Tô Khởi trong khu mới đã được xây xong. Căn hộ chung cư của nhà Lộ Tử Hạo và Lâm Thanh cũng đã trang hoàng xong, chỉ chờ hết hè là có thể vào ở. Chỉ là đến khi vào ở nhà mới thì họ đã vào đại học rồi. Đầu tháng 8 thông báo được gửi đến, cả bọn trẻ trong hẻm Nam Giang đều thi đậu, có cả Lý Phong Nhiên, cậu đã đậu Học viện Âm nhạc Trung ương. Nhưng thông báo trúng tuyển của trường Juilliard đã được gửi đến trước rồi. Cuối cùng Lý Phong Nhiên chọn Juilliard, toàn bộ các bố mẹ trong hẻm đều vui mừng khôn xiết. Tháng 8 vừa đến, tụ tập ngày càng nhiều hơn nữa, lâu lâu Tô Khởi ra ngoài chơi với bạn bè, thường là chỉ qua lại giữa quán net, KTV, leo núi hoặc là phòng game. Khi xong đại học, được giải thoát khỏi tất cả gông xiềng và trói buộc, những bạn cùng lớp trước kia không thân lắm, bây giờ cũng chơi với nhau rất thân thiết. Mấy cặp yêu đương cũng nhiều, mỗi lần tụ tập đều vô cùng náo nhiệt, vui vẻ. Nhưng mỗi lần đông người, cô lại sẽ hơi nhớ Lương Thủy. Cô gọi điện cho cậu. Lớp trưởng nói, thứ ba tuần sau lớp họp đó, cậu có về được không á? Lương Thủy nói, để tớ xem có xin huấn luyện viên nghỉ được không? Tô Khởi đáp, cậu mà không về nữa, tớ sắp phải đến Bắc Kinh học rồi đó. Khi cô nói câu này, trong lời nói chất chứa nỗi quyến luyến và hy vọng, khiến mặt cô đỏ bừng cả lên. Lương Thủy sao lại không hiểu những gì cô nói, im lặng một lúc thì đáp, ừ, tớ về mà. Cúp điện thoại, Tô Khởi ôm di động nóng hổi, lăn một vòng trên chiếu. Mấy ngày tụ tập này, có vài bạn nam đối xử với cô cực kỳ nhiệt tình. Cô mơ hồ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ cầu nguyện rằng hoặc là mình suy nghĩ quá nhiều, hoặc là đừng ai mở miệng tỏ tình với mình. Cô sợ ngại ngùng. Cô mở di động, nhìn số điện thoại của Lương Thủy, mím môi. Thủy tạp, tớ sắp đi rồi đó, cậu còn chưa kịp tỏ tình với tớ nữa. Đến thứ ba, cả lớp 12 trên 13 họp lớp, ngay cả những bạn ở trên trấn cũng đến. Lớp trưởng thu tiền lớp lần cuối cùng, bao trọn phòng game duy nhất ở Vân Tây. Một đám đã tốt nghiệp cấp 3, cầm dọn được tiền xu chơi gắp thú, thi đua xe, đánh chuột đất, nhảy đánh bài, chơi đàn guitar, đánh trống, chơi vô cùng vui vẻ. Mấy thiếu niên chạy hối hả khắp phòng, những tràng cười vang lên hết đợt này đến đợt khác. Tô Khởi và Ngô Phi thì thi ném bóng rổ, cả nhóm bạn hò hét cổ vũ, đa số là con trai đứng vây xem, kêu to áp đảo. Tô Khởi, Tô Khởi. Tô Khởi đã từng học bóng rổ với Lương Thủy một thời gian, Ngô Phi cũng là người thích chơi bóng rổ. Hai người tranh qua tranh lại, con số màu đỏ trên bảng tính thay đổi liên tục. 57 giây trôi qua, Tô Khởi chỉ còn một trái bóng cuối cùng. Các bạn kêu lên, cố lên. Tô Khởi lấy bóng ném vào một quả, lại ghi thêm một bàn nữa. Ngô Phi thế mà lại chậm hơn một bước. Thời gian dừng ở một phút, Tô Khởi ném nhiều hơn một trái. Cô nhảy cẫng lên, vỗ tay với những bạn bên cạnh. Ngô Phi cười cười lắc đầu nói, chúc mừng. Tô Khởi đập tay với cậu, trận đấu tuyệt lắm. Xong bóng rổ thì cô chạy sang đua xe, di động trong túi quần vang lên, cô lập tức móc ra, lại là tin rác. Cô nhìn thời gian, chắc Lương Thủy sắp đến rồi. Cô tính hỏi cậu, nhưng lại không muốn biểu hiện quá rõ ràng, nên không hỏi. Lương Thủy cũng không liên lạc gì với Tô Khởi, cậu hỏi Trình Dũng địa điểm. Vừa xuống xe lửa thì đến ngay phòng game, muốn cho cô bất ngờ. Trong phòng toàn là bạn cùng lớp, rất náo nhiệt. Cậu tìm bóng dáng của cô trong đám đông ở giữa những máy chơi game đủ màu sắc. Thấy ai quen thì gật đầu chào, trong lòng có chút căng thẳng không giải thích được. Liếc mắt một cái, cậu thấy một nhóm cả nam lẫn nữ đang đứng quanh máy ảnh. Trên máy ảnh, Tô Khởi và một bạn nam đang nhảy theo nhạc. Lương Thủy đi về phía cô. Tô Khởi xoay lưng về phía cậu, thoải mái tự tại đứng trên máy nhảy nghiên cứu điệu nhảy. Vẫn là tóc đuôi ngựa được buộc cao, cùng với chiếc áo sơ mi có cà vạt nhỏ và chiếc váy ngắn. Làn váy lay động, lộ ra đôi chân thon dài và cân xứng. Tư thế nhảy của cô cũng không quá quyến rũ, rất thong dong và tản mạn, nhưng lại khiến mọi người không rời mắt được. Cô nhảy theo tiết tấu, bước trên dưới trái phải, trên màn hình không ngừng hiện ra chữ perfect. Bạn nam bên cạnh nhảy không giỏi lắm, theo không kịp. Sau một loạt hàng màu đỏ xuất hiện, cậu ta chật vật, cười ha hả, bước xuống. Lương Thủy bước lên, nhảy theo mũi tên và âm nhạc trên màn hình. Tô Khởi quay đầu sang, vừa nhìn thấy là cậu, thì bất ngờ đến trừng to hai mắt. Lương Thủy nhướng mày cười với cô, bỗng nhiên đi sang chỗ cô. Tô Khởi lập tức hiểu ngay, xoay người đổi vị trí với cậu. Hai người nhảy với nhau, lúc thì như tản bộ. Lúc thì tiết tấu dồn dập, phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Lương Thủy nhảy rất thoải mái, hai tay để trong túi quần, hai chân tùy ý dẫm lên phím nhảy, toát ra nét đẹp rất khác bình thường. Cậu nhảy khá tự nhiên và ung dung, lại nhẹ nhàng xoay người, đổi vị trí với Tô Khởi, tiếp tục nhảy. Mấy bạn học vây xem đều tán thưởng không thôi. Nhảy hết bài, máy nhảy hiện lên chữ perfect. Một tràng vỗ tay và reo hò vang lên. Lương Thủy nhìn về phía Tô Khởi, trơn vươn tay xoa xoa đầu cô, thấp giọng cười nói. Lại gặp nhau rồi. Tim Tô Khởi bỗng dừng đập một nhịp, chỉ là hơn một tháng không gặp thôi mà như đã cách một năm rồi. Nhưng rồi lại như chỉ mới trong một cái chớp mắt. Mặt cô đỏ bừng vì mới nhảy xong, đi xuống máy nhảy nói. Cậu đến hồi nào vậy, không thèm nói trước với tớ. Của trách xong thì đánh vào tay cậu một cái. Lương Thủy chịu một đòn nhỏ này của cô, trong lòng rất sung sướng nói. Muốn cho cậu bất ngờ. Lần này đâu có giống với lần trước, về lại luôn nói trong hôm nay đâu hả? Tô Khởi nhíu mày, vừa hỏi xong, mặt chợt đỏ lên vì nghe thấy sự than vãn trong giọng nói của mình. Khóe miệng Lương Thủy dương lên, khẽ nói. Cậu không muốn tớ về đó hả? Tô Khởi rời ánh mắt, lẩm bẩm. Chạy tới chạy lui, không mệt sao? Huấn luyện viên cho tớ nghỉ một tuần. Ánh mắt Tô Khởi sáng lên, nhưng lại ảm đạm ngay sau. Có mỗi một tuần. Mỗi ngày đều ở cạnh cậu, cậu đi đâu tớ đi đó, được rồi chứ gì? Lương Thủy nói. Mặt Tô Khởi đỏ lên, rồi ngước cằm. Thế còn được. Nói xong thì kéo cánh tay cậu. Đi thôi, sắp tớ đi đua xe, hồi nãy cậu không ở đây, tớ toàn thua thôi. Ở chỗ đua xe, Trình Dũng đã bất khả chiến bại, là một người khiêu chiến phải nhận thất bại. Mọi người vây xem hô hào kêu to. Tô Khởi chạy tới ngồi lên xe nói, tớ lại đến khiêu chiến đây. Trình Dũng thấy Lương Thủy thì cười, có viện trợ rồi à? Lương Thủy hất cằm với cậu, xem như là chào hỏi. Hai người cho xu vào mấy game, Tô Khởi quay đầu nhìn Lương Thủy. Thủy tạp, cậu giúp tớ thắng. Lương Thủy gật đầu. 3, 2, 1, xuất phát. Tô Khởi nhấn mạnh ga, ô tô chạy băng băng. Phía trước xuất hiện Cúc Cong. Cô đang tính đánh tay lái, thì Lương Thủy bỗng khom người, giữ bả vai cô, đặt tay lên bàn tay đang nắm chặt vô lăng của cô, ngăn cô lại bằng cách xoay nhẹ vô lăng. Ô tô đi qua khúc cua với tốc độ cao. Cậu gần như ôm lấy Tô Khởi, mặt dán bên tai cô. Trong đầu cô bỗng nhiên trống rỗng. Trên đường cao tốc lại xuất hiện Khúc Cong, cô đánh tay lái theo phản xạ. Lần này Lương Thủy không giữ cô lại, mà nắm cả hai bàn tay cô, di chuyển xe ổn định sang trái sang phải, dọc theo sườn núi và hàng rào. Thả lỏng chân ga. Cậu thổi vào tai cô, phía trước toàn là khúc cua. Tô Khởi nhanh chóng thả chân ga, rồi lại nghe cậu ra lệnh, nhấn ga. Tô Khởi đạp chân ga. Tuy có Lương Thủy hỗ trợ, nhưng cô cứ luống cuống tay chân. Đã đua đến vòng cuối cùng mà xe Trình Dũng vẫn còn ở phía trước, Tô Khởi vội la lên, sao giờ? Lương Thủy không nói gì, nhấc chân bước vào ngồi phía sau Tô Khởi. Tô Khởi chỉ cảm thấy cả người bị cậu ép về phía trước, được cậu bao bọc lại. Cậu duỗi nhẹ chân dài của mình, đẩy chân cô ra khỏi bàn đạp. Cả người Tô Khởi tê dần, dựa vào lồng ngực cậu. Hai tay đặt trên vô lăng bị cậu nắm lấy, song duỗi trên đường núi gập ghềnh hiểm trở. Cách lớp vải mỏng của quần áo mùa hè, cô cảm nhận được trái tim đang đập dữ dội của cậu. Trái tim cô cũng đập thình thịch, một nửa vì cậu, một nửa vì tốc độ chạy điên rồ này. Cách vạch đích chỉ còn một đoạn đường cuối cùng, xe Trình Dũng đang gần ngay trước mắt. Cô Khởi chỉ cảm thấy Lương Thủy nắm tay mình thật chặt, đạp mạnh chân ga. Tăng tốc xông lên, đâm vào sườn xe của Trình Dũng. Xe Trình Dũng đột nhiên trệch đường, xe Tô Khởi cũng mất phương hướng, xoay một vòng điên cuồng tại chỗ. Nhưng Lương Thủy nhanh chóng nắm chắc phương hướng, ổn định xe, tăng tốc vượt qua vạch đích. Chữ Win xuất hiện trên màn hình, Tô Khởi háo hức kêu to, thắng rồi. Lương Thủy nở một nụ cười. Cô kích động nhảy nhót tại chỗ một lát. Người cô nhảy lên nhảy xuống, chợt đụng hai chân của Lương Thủy nên ngồi phịch xuống đó. Lương Thủy sửng sốt, cả người đều cứng đờ. Tô Khởi cũng nhận ra mình quá xuồng xã, nhanh chóng đứng dậy, rời mắt đi chỗ khác. Trình Dũng cười, chật chật, tìm được chỗ dựa rồi nha. Lương Thủy vẫn còn ngồi trên xe, trái tim đập liên hồi, tay vô thức xoa xoa vô lăng, liếc nhìn Tô Khởi một cái, rồi không nhìn nữa. Lộ Tử Hạo đang đánh chuột đất ở cách đó không xa, bày ra dáng vẻ nhìn thấu sự đời, lắc đầu cười cười. Mặt Tô Khởi vô cùng đỏ, cô chạy vào toilet rửa tay. Lưu Duy Duy đi theo vào, chọn vào eo cô một cái. Tớ biết ngay mà, cái tên này vừa ghi xong một cái là yêu đương ngay luôn. Nhưng mà tốc độ cũng chậm quá đi. Lâm tụi mình cũng phải 5-6 cặp rồi đó. Tớ còn tưởng cậu với Lương Thủy sẽ là cặp đầu tiên cô. Đừng có nói bùa, tôi với cậu ấy vẫn chưa... Tưởng tớ mù hả? Vừa nãy hai người ôm nhau rồi, mà vẫn còn chưa gì. Đừng có ngại, hai người xứng đôi lắm, thật đó. Tô Khởi nghe cô bạn nói thế, thì lại âm thầm vui vẻ. Cả nhóm chơi đến hơn 5 giờ chiều, rồi đi tìm quán ăn, đặt mấy bàn lớn ăn cơm, rồi lại bao 3 phòng KTV. Đến lúc ca hát, thì những học sinh ngày thường ngoan ngoãn, đều bộc lộ hết bản tính. Ngô Phi ít nói vậy mà lại hát rất hay. Lộ Tử Hạo, người chỉ lo học hành, lại hát tiếng Quảng Đông rất chuẩn. Vài bạn trước giờ im ỉm thì toàn là dân hát hay. Ban đầu mọi người còn cho mỗi người tự chọn bài, lúc sau thì lẫn hết cả lên, mặc kệ là bài gì, chỉ cần biết hát là giật lấy micro. Xúc xắc, chúng lục lạc, gieo hò, náo loạn nhá nhào cả lên. Tô Khởi chọn bài Ông Già và Biển Cả của Hải Minh Huy. Đến lượt mình, cô vui vẻ chạy đến chỗ hát. Lương Thủy, người đang nằm lười biếng trên sofa, vươn cánh tay dài của mình, tắt đi hai chiếc micro trên bàn, rồi cầm chặt trong tay. Tô Khởi hát rất hay, hiếm khi có được một bài đơn ca, nên mọi người đều nghe chăm chú. Một bạn nam hát hay ngứa tay ngứa chân, muốn hát theo, nên tìm micro khắp nơi. Mic đâu rồi? Bên chỗ Lương Thủy kìa. Cậu ta sang đó lấy. Lương Thủy chỉ cười, nhưng không đưa, đặt micro ở sau lưng. Đối phương hiểu ý cậu, cũng không có rảnh nữa. Đúng lúc đó, Tô Khởi hát đến đoạn cao trèo, giọng cao vút. Tình yêu của biển sâu quá đỗi, thời gian lại nông, trái tim yêu anh, sao có thể mắc cạn? Cả phòng reo hò, ánh đèn đổi màu, Lương Thủy nhìn cô không chớp mắt, nhìn đến không thể không khóe, cong khóe môi. Cậu nhìn một vòng xung quanh, lại bắt gặp ánh mắt của vài người khác, cũng giống mình. Cậu thôi cười, ngón tay trỏ sờ micro. Ngô Phi bên cạnh chợt hỏi. Cậu thích cậu ấy? Lương Thủy quay đầu nhìn cậu, hai người hầu như chưa từng nói chuyện. Hai chàng trai nhìn nhau, Lương Thủy nói. Ừ. Ngô Phi hỏi. Cậu ấy thích cậu không? Lương Thủy đáp. Cậu thấy sao? Ngô Phi không nói gì, chỉ cười một lúc. Tô Khởi hát xong, đám đông reo hò, Tô Khởi vui vẻ nhảy khỏi chỗ hát. Lúc này, Lương Thủy mới giao ra hai chiếc micro để lên bàn. Suốt 2-3 tiếng, các bài của Lương Tĩnh Như, Thái Y Lâm, Châu Kiệt Luân, Lâm Tuấn Kiệt, Phan Vĩnh Bá, Trương Thiều Hàm, Ngũ Nguyệt Thiên và Phác Thụ gần được hát tất cả. Chỉnh Súng đặt một thùng bia, triệu tập mọi người chơi nói thật hay là mạo hiểm. Mọi người tạm thời không hát nữa, vây quanh bàn nước. Một mình Chỉnh Dũng uống hết một chai, rồi xoay chai, miệng chai chỉ vào Lộ Tử Hạo. Lộ Tử Hạo nói thật. Chỉnh Dũng nói, ngại quá đi, nhưng ta thật sự muốn hỏi tí. Mày... Lộ Tử Hạo kêu lên, thích nữa. Nói xong thì quăng một viên thạch trái cây vào mặt Chính Dũng, mọi người đều cười ha ha. Tiếp theo là vài người chọn mạo hiểm, bí mật dần dần lộ ra. Cả lớp đều biết ai thích thầm ai, nên sôi nổi quạt gió thêm củi. Tạo ra mấy cơ hội, nào là nắm tay, ôm, thậm chí là hôn. Càng chơi càng hăng, vài người đang hát cũng không hát nữa, toàn bộ đều tham gia. Bạn học A xoay chai, chỉ vào Tô Khởi sợ nói thật, nên chọn mạo hiểm. Bạn học A là bạn cùng phòng với Ngô Phi, chợt nói. Vậy cậu ôm Ngô Phi một cái đi. Tô Khởi lập tức bật cười thật to. Lương Thủy không nói gì, lấy bia lắc lắc trước mặt, sắc vàng sóng sánh trong ly. Tô Khởi cũng không ngại ngùng, thoải mái bước đến trước mặt Ngô Phi, cho cậu ôm một cái. Mọi người xung quanh wow lên ồn ào. Tô Khởi cười nói, bạn cùng bàn 2 năm, cảm ơn cậu nha. Ngô Phi gật gật đầu, hé môi, định nói gì đó nhưng lại không nói ra lời, hốc mắt ươn ướt nhưng bị ánh đèn tối che đi. Lương Thủy liếc nhìn cậu ta một cái, rồi không nhìn nữa. Tô Khởi xoay chai bia, trúng Trương Dư Quả. Trương Dư Quả chọn mạo hiểm. Tô Khởi cũng không muốn cô ấy phải làm gì, nên nói, vậy cậu uống một ly bia. Một bạn nữ khác lên tiếng. Đừng uống bia, chơi gì kích thích chút đi. Mọi người cũng nói, đúng đúng, kích thích hơn đi. Tô Khởi còn chưa kịp mở miệng, thì bạn nữ bàn nãy đã nói. Vậy cậu hôn Lương Thủy đi. Lúc này cả phòng trở nên yên tĩnh ngay lập tức. Hôm nay chơi cả ngày rồi, chẳng ai bị đần cả. Tô Khởi còn ngồi ở đây đấy. Lương Thủy không nói gì, vẻ mặt rất bình tĩnh. Bạn nữ đó nói, đã chơi thì phải chơi cho lớn chứ. Vài người không có mắt cũng ồn ào theo, hôn hôn. Vậy mà Trương Dư Quả lại đứng dậy, nhìn Lương Thủy, hỏi thử, vậy tới chơi nhé. Lương Thủy cười cười, còn đáp lại rất lịch sự. Không được, tôi có bạn nữ mình thích rồi, không chơi cái này được. Tim Tô Khởi chợt bùm một cái, cuống quýt nhìn cậu. Đúng lúc cậu cũng đang nhìn sang cô, hai ánh mắt đối diện nhau. Tô Khởi chỉ cảm thấy thế giới yên tĩnh đi một giây. Cậu thu lại ánh mắt nói, tôi uống ly này, xem như là xong nhé. Bạn nữ kia vốn là bạn của Trương Dư Quả, không vui lắm nói, lại uống bia, chả có gì vui. Lương Thủy cười nhàn nhạt. Uống bia không vui, vậy uống một chai chắc là vui rồi. Nói xong, cậu cúi người, lấy một chai bia trong thùng ra, gõ lên bàn nước một cái. Nắp chai mở ra, cậu đặt miệng chai lên bên miệng, ngẩng đầu lên. Ít hầu của chàng trai trượt lên trượt xuống, uống hết cả chai bia. Tô Khởi nghẹn họng nhìn cậu, trái tim thắt lại. Xung quanh yên tĩnh được một giây, thì mấy bạn nam ồn ào. Vãi, ngầu. Lương Thủy uống xong chai bia, đặt chai rỗng lên bàn, lấy mu bàn tay lau miệng. Trên mặt viết bốn chữ, chuyện coi như xong. Bạn nữ kia không nói gì nữa. Trương Dư Quả xoay cái chai, lần này chỉ vào Lương Thủy. Trong thâm tâm cô hy vọng Lương Thủy chọn mạo hiểm, nhưng cậu lại chọn nói thật. Trương Dư Quả khô khốc hỏi. Bạn nữ cậu thích? Cô muốn hỏi thẳng tên, nhưng sau cùng chỉ là... Có ở đây không? Lương Thủy nói rất dứt khoát. Có. Xung quanh lại bắt đầu ồn ào, tôi khởi đỏ mặt, trong lòng mọi người đều hiểu mà không nói ra. Lương Thủy đáp xong thì xoay chai, lần này chúng Tô Khởi. Trong ánh đèn mờ tối, ánh mắt Lương Thủy sáng quắc, nhìn cô chăm chú, nhẹ giọng hỏi. Nói thật hay mạo hiểm? Tô Khởi đối diện với cái nhìn chăm chú của cậu, nhỏ giọng. Mạo hiểm? Cậu chậm rãi cười nói. Vậy qua đây ôm tới chút. À, mọi người xung quanh bàn đều hét lên, có vài người xích ngã cả ra. Cả mặt và tay của Tô Khởi đều đỏ hết cả lên. Lương Thủy nhìn cô không chớp mắt, thúc giục. Qua đây. Cô mím môi, ngoan ngoãn đứng lên, đi đến bên cạnh cậu. Cậu khẽ đứng dậy, mặt đỏ bừng, là do tác dụng của chai bia ban nãy. Cậu vươn hai tay về phía cô. Cô bước đến, nhẹ nhàng ôm eo cậu, ngửi thấy mùi bia trên người cậu, nghe thấy trái tim trong lòng ngực cậu đang kêu vang. Cậu vòng tay ôm lấy cô, đầu cúi xuống, nhích lại gần vầng trán cô. Có lẽ do cồn nên cằm vào môi cậu rất nóng. Tô Khởi nhắm tịt hai mắt. Xung quanh lại thét lên chói tai, nhưng không hiểu sao trái tim cả hai lại im ắng. Vài giây sau họ buông nhau ra, tiếp tục trở về trò chơi. Lúc gần 11 giờ, Trình Anh gọi điện kêu Tô Khởi về nhà. Tô Khởi đành phải về trước. Lương Thủy và Lộ Tử Hạo về với cô. Ba người gọi xe, Lộ Tử Hạo ngồi đằng trước, Tô Khởi và Lương Thủy ngồi đằng sau. Lương Thủy nhắm hai mắt tựa lưng vào ghế ngồi, gương mặt ửng hồng, hô hấp hơi trầm. Tô Khởi nghiêng người dựa vào lưng ghế hỏi. Cậu say rồi hả Thủy đáp? Không có. Cậu mở mắt ra, mu bàn tay đặt trên trán nói. Hồi nãy hơi chóng mặt, bây giờ đỡ rồi. Tô Khởi ò một tiếng, không nói nữa. Cậu đảo mắt, lặng lặng nhìn sang cô cũng đối diện trực tiếp với ánh mắt cậu. Ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ chuyển động theo xe, thời gian bỗng chốc trở nên xa xăm. Lẽ ra, lúc nãy cậu không nên uống chai bia đó, tôi thấy cậu... Lộ Tử Hạo vừa xoay người ra sau, Tô Khởi và Lương Thủy rời mắt đi chỗ khác. Lộ Tử Hạo lặng lẽ giơ tay. Tớ sai rồi, hai cậu cứ tiếp tục. Tô Khởi nhìn ra ngoài cửa sổ, mở kính xe xuống để gió đêm thổi tan cái nóng trên mặt. Xe taxi dừng ở đê, ba người xuống xe, Lương Thủy đi ở phía sau, Lộ Tử Hạo chạy xuống sườn đồi nhanh như chớp. Hai người nói chuyện đi, tớ về trước. Lương Thủy bỏ hai tay vào túi quần, Tô Khởi cúi đầu, hai người đi chậm rì rì xuống sườn đồi. Gió sông thổi qua, ánh trăng như nước, phê sầu trong bụi cỏ kêu râm ran, hoa rành rành tỏa hương thơm ngát, an tĩnh du người vào đêm hè. Chưa ai nói câu nào cả, nhưng dường như lại có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Đi xuống sườn đồi, Lương Thủy dừng chân gọi, Tô Thất Thất. Tô Khởi cũng dừng lại, không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng, ngước mắt lên. Hở? Lương Thủy hơi hé miệng, cũng rất căng thẳng. Cậu nhìn đôi mắt trong trẻo của cô, nhìn làn da trắng nõn dưới ánh trăng, chợt quên hết những con chữ vừa mới sắp xếp. Cậu cúi đầu, thất vọng cao đầu. Tô Khởi nắm một bên váy hỏi. Cậu tính nói gì á? Lương Thủy đỏ mặt, cắn răng. Ở bên cạnh tớ đi. Lời vừa thốt ra, cũng mặc kệ trái tim đang đập nhanh thế nào, cậu nhanh chóng nói thêm. Tớ sẽ đối xử tốt với cậu, thật đó, sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu, tớ đảm bảo. Cậu nói rất lộn xộn, nghĩ ra được cái gì thì nói cái đó. Tô Khởi chỉ cảm thấy máu sôi trào khắp người, nhưng ngoài mặt thì vẫn khá bình tĩnh, gật đầu nói. Được thôi. Lương Thủy không ngờ cô lại trả lời dứt khoát như vậy, nên ngẩn cả người. Giây tiếp theo thì trái tim như thủy triều lên đến đỉnh cao nhất. Chỉ trong nháy mắt mà đã thay đổi thân phận. Cậu cũng không biết nên phải làm gì, chỉ ổn định lại biểu cảm của mình, rồi chậm rãi đi cùng cô vào hẻm. Cả hai trái tim đều sung sướng và kích động, nhưng vẫn im lặng đi đến cửa nhà Tô Khởi, rồi tạm biệt nhau. Tô Khởi về đến nhà, mọi người trong nhà đều đã ngủ. Trình Anh Anh mơ mơ màng màng, nằm trên giường bảo cô uống ly chè đậu xanh. Tô Khởi dạ một tiếng, ngồi ngẩn người trên sofa. Lúc này cô mới nhận ra trái tim mình đập nhanh như trống, mặt nóng không chịu được, tay chân đều run lên vì hưng phấn. Thế này là quen nhau rồi. Lúc Lương Thủy về đến nhà, Khang Đề đã ngủ, cậu lên gác mái, không bật đèn, cậu ngồi trong bóng đêm, trái tim trong lòng ngực đập vang dội. Cậu không kìm được mà cong khóe môi, im lặng mỉm cười, vừa xấu hổ xoa xoa mặt. Dần dần nụ cười càng lúc càng tươi hơn, không kiềm chế nổi, cậu vùi đầu vào ghế sofa lăn lộn, trái tim phấn kích đến nỗi không có chỗ nào phát tiết. Như thế chưa đủ, cậu lại chui lên giường, rồi lại đặt chân, rồi lại ôm chăn xoay vòng vòng, chôn đầu trong chăn cọ tới cọ lui, phát ra tiếng kêu hưng phấn. Nếu bây giờ không phải đêm khuya tĩnh lặng, chắc cậu đã gào rú lồng lộn lên rồi. Chàng trai giống hệt một chú chó lớn đang phấn khích. Sau khi nằm trên giường lăn lộn quay cuồng một lúc, rốt cuộc cũng nằm thẳng lại, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim, nhưng vô ích. Cậu ngây ngốc nhìn trần nhà, bỗng nhiên cậu bật dậy thật mạnh, nghĩ đến gì đó, lập tức móc di động ra nhắn tin cho Tô Khởi. Ra ngoài, đầu hẻm. Tô Khởi vừa mở tin nhắn ra xem thì đã nghe thấy tiếng chạy rất nhanh của Lương Thủy ngoài cửa sổ vọng đến. Cô như đứng trong đống lửa, như ngồi trên đống than. Cô lén nhìn vào phòng của Trình Anh Anh, rồi rón rén đi đến cửa nhà, cẩn thận chuồn ra ngoài, để cửa khép hờ, rồi lập tức chạy ra. Lương Thủy đang đứng dưới gốc cây dâu đợi cô, một bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, đang dự tính gì đó. Tôi hỏi chạy đến nhỏ giọng. Sao á? Đôi mắt chàng trai vừa đen vừa sáng, nhìn cô chăm chú nói. Tôi mới nhớ ra, quên mất một việc rồi. Việc gì vậy? Lương Thủy kéo cổ tay cô đến gần mình, cúi đầu chạm nhẹ vào môi cô. Hô hấp của Tô Khởi cứng lại, gò má bỗng chốc nóng lên. Cô ngớ người nhìn cậu hồi lâu, chợt ngượng ngùng, che miệng lại, quay đầu sang chỗ khác, cười đến mí mắt cong cong. Mặt Lương Thủy cũng đỏ bừng, cười theo cô. Cậu nói, như vậy là đóng dấu rồi. Cậu... Cô muốn nói nhưng lại thôi. Sao? Tô Khởi nắm tay cậu, bối rối xoay xoay mắt cá chân. Tớ chưa kịp phản ứng. Lương Thủy sửng sốt, rồi nở nụ cười. Cho nên, cậu cúi đầu lần nữa, hôn lên môi cô. Nụ hôn của cậu rất non nớt, chỉ là khẽ vuốt ve môi cô, không có hành động dư thừa. Cánh môi chàng trai mềm mại, nóng bỏng, hôn cô rất nhẹ nhàng, rất ấm áp. Tô Khởi chỉ cảm thấy trái tim xoắn tít cả lại, cả người căng chặt. Cô nhón chân, run rẩy trong lòng cậu, tê dại như muốn vỡ vụn. Chàng trai thở mạnh, hơi thở quanh quẩn bên cô, hơi ấm tựa như tiến vào lòng cô. Cô say mê trong hơi thở của cậu, không thể kiềm chế mà sa vào đó. Cả người cô run rẩy, trái tim lấp đầy vui sướng, phình to lên như muốn nổ tung ra ngoài. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô lén mở mắt, nhìn thấy lông mi đang rũ xuống, thấy lỗ tai cậu đỏ bừng. Cô nghĩ chắc...